Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Đại viên mãn hỏa hậu ma tiên bóng kiếm, cùng chân ma kiếm khí hòa hợp nhất thể, rồi sau đó hóa thành màu đen ma tiên, ở trên hư không bên trong hiện ra. Ma tiên cùng kim sắc phương giả ở trên hư không bên trong tương ngộ. Khủng bố tiếng nổ mạnh lần thứ hai vang lên. Nhưng mà, Trần Thương Hùng tuy rằng có vương giả chi kiếm, chính là kia tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ lại chẳng qua tu luyện đến đại thành hỏa hậu mà thôi. Lăng tiêu võ kỹ, lại là đại viên mãn, hơi thở thượng, hắn đã áp chế đối thủ, võ kỹ hỏa hậu lại cường với đối thủ. Này kết quả, có thể nghĩ, kim sắc vương giả bị phá hủy, ở trên hư không bên trong tạc nứt, hóa thành tinh tinh điểm điểm, rơi rụng ở đại địa phía trên. Không có khả năng, chính mình mạnh nhất chiêu, thế nhưng bị lăng tiêu dùng vô danh chiêu thức cấp phá giải. Cái này làm cho Trần Thương Hùng hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Hắn vốn dĩ nhìn đến Lăng Tiêu không có sử dụng ma long kiếm tự mang kiếm kỹ, còn tưởng rằng Lăng Tiêu là không có tu luyện thành công. Như vậy lúc này đây công kích, hắn tất nhiên sẽ ổn cư thượng phong, thậm chí đem Lăng Tiêu trực tiếp đánh chết. Nhưng hiện thực thật đến quá tàn khốc, mặc dù Lăng Tiêu không có vận dụng ma long kiếm tự mang kiếm kỹ, chính là bằng vào nhất chiêu hắn nghe cũng chưa nghe nói qua kiếm kỹ, liền đem hắn kim sắc phương giả hủy diệt, đem hắn cường đại nhất kiếm chiêu phá giải. Hắn trong lòng, vô cùng tuyệt vọng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, tốt xấu cũng là Trần Quốc đệ nhất thiên tài, tốt xấu cũng ở Thiên Trì Sơn tu luyện quá, như thế nào sẽ như thế vô dụng. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn Trần Thương Hùng, lộ ra vài phần thất vọng biểu tình. Không, ta không tin đây là thật sự. Trần Thương Hùng giống giận, điên cuồng mà múa may trong tay vương giả chi kiếm, hướng tới Lăng Tiêu ma tiên bóng kiếm không ngừng oanh kích. Quả thực giống như là một cái mất đi một tấc vuông kẻ điên. Ầm vang, một trận kịch liệt oanh kích, đem Trần Thương Hùng ném đi ra ngoài, dừng ở lôi đài ở ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Điên cuồng hành động, giúp không đến hắn bất luận cái gì vội. Hắn làm như vậy, chỉ có thể là nhanh hơn hắn diệt phong tốc độ mà thôi. Trần Thương Hùng ngã trên mặt đất, tuyệt vọng cảm xúc ở trong thân thể lan tràn, hắn không biết chính mình kế tiếp phải làm sao bây giờ. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Phế vật, nếu ngươi không được, liền đi tìm chết đi, kế tiếp, nên đến lượt ta. Lý Hiểu Phong gấp không chờ nổi mà muốn áp chế Lăng Tiêu mũi nhọn. Đi đến Trần Thương Hùng trước người, liền phải một trưởng đem Trần Thương Hùng chụp chết. Không, cầu xin ngươi Hiểu Phong sư huynh, lại cho ta một lần cơ hội. Trần Thương Hùng giống cái vẫy đuôi lấy lòng chó mặt xệ giống nhau, hoảng sợ mà chiều Lý Hiểu Phong cầu xin. Hừ, xem ở đã làm sư huynh đệ phân thượng, ta cho ngươi một lần cơ hội, bất quá nhớ kỹ, cơ hội chỉ có một lần, chính mình bắt được. Lý Hiểu Phong hừ lạnh một tiếng, thu hồi bàn tay. Đa tạ Hiểu Phong sư huynh. Trần Thương Hùng bò lên, nhìn về phía Lăng Tiêu, hai mắt bên trong hoàn toàn đều là quyết tuyệt chi sắc. Hắn muốn liều mạng, vương giả kiếm quyết có hai chiêu. Chiêu thứ nhất, đó là Ngô Vương Giá Lâm, hắn đã tu luyện tới rồi đại thành hỏa hậu. Còn có đệ nhị chiêu, chính là Nhân Vương Hóa Ma. Này nhất chiêu, không tồn tại hỏa hậu nói đến, nếu tuần tự tiệm tiến nói, tu luyện thành công lúc sau có thể cho sức chiến đấu bạo trướng. Nhưng còn có một loại sử dụng phương thức, đó chính là ở cực độ tuyệt vọng dưới thi triển. Nói vậy, lực lượng đem không chịu khống chế, sử dụng qua đi, thậm chí khả năng sẽ chết. Nhưng uy lực tuyệt đối khủng bố vô cùng, Trần Thương Hùng vốn là không nghĩ dùng đến này nhất chiêu, nhưng hôm nay, hắn cảm thấy chính mình không thể không cần. Đối mặt cường đại Lăng Tiêu, hắn không có bất luận cái gì cái khác biện pháp có thể cùng với chống lại. Cho nên duy nhất có thể làm, chính là liều mạng. Lăng Tiêu, đây là ngươi bức ta, hôm nay liền tính cùng ngươi đồng quy vu tận, ta cũng không tiếc. Trần Thương Hùng cũng suy nghĩ cẩn thận, cùng với bị Lăng Tiêu hoặc là Lý Hiểu Phong giết, còn không bằng cùng Lăng Tiêu đồng quy vu tận. Đây cũng là không có biện pháp, hắn mỗi một lần rất đắc ý mà thi triển ra chính mình tuyệt kỹ, Lăng Tiêu tổng có thể sử dụng đặc thù thủ đoạn đem hắn áp chế. Cái này làm cho hắn gần như điên cuồng cùng tuyệt vọng. Thế cho nên hiện tại, hắn chỉ có toàn lực liều mạng. Muốn liều mạng sao? Đáng tiếc ở trước mặt ta, ngươi liền liều mạng tư cách đều không có. Nếu là một chọi một, Lăng Tiêu có lẽ sẽ lựa chọn tiếp được Trần Thương Hùng này nhất chiêu. Nhưng vấn đề là, kế tiếp còn sẽ có rất nhiều người tới tìm hắn khiêu chiến. Hắn không cần thiết như vậy liều mạng. Hắn khóe miệng, giơ lên một mặt cười lạnh, thân thể phía trên, lôi quang lập lòe, thiên lôi thần vệ, theo một cái lạnh băng thanh âm vang lên, 32 cái thiên lôi thần vệ, đồng thời xuất hiện ở Lăng Tiêu bên cạnh người. Trong đó 31 cái lấy cực nhanh tốc độ thoán hướng về phía Trần Thương Hùng. Trần Thương Hùng ý đồ chạy trốn, chính là lại phát hiện hai chân thế nhưng vô pháp nhúc nhích. Trên mặt đất, lưỡng đạo đen nhánh bóng dáng, đem hắn hai chân chặt chẽ trói buộc. Cứ việc chỉ là một lát thời gian, lại đủ để cho 31 cái thiên lôi thần vệ đem hắn hoàn toàn bao vây. Nhưng vào lúc này, trong đám người vụt ra một đạo thân ảnh. Đúng là Lôi Đế, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn Trần Thương Hùng bị giết, cho nên hắn ra tay. Nhưng mà hắn thân ảnh lại bị Lăng Tiêu mạnh nhất một cái thiên lôi thần vệ ở giữa không trung chặn lại. Cút ngay, Lôi Đế bạo nộ một kích, oanh hướng kia thiên lôi thần vệ. Nhưng mà lúc này đã chậm, trên mặt đất, khủng bố nổ mạnh truyền đến, điên cuồng gió nóng hóa thành gió lốc ở lôi đài chung quanh tàn sát bừa bãi. Rất nhiều người bị thổi đến hoàn toàn không mở ra được đôi mắt. Một đóa mây nấm ở không trung bên trong hình thành, mây nấm dưới, 31 cái thiên lôi thần vệ đã lừng lẫy, mà kia Trần Thương Hùng cũng đã sớm bị tạc đến liền cặn bã đều không còn. Trần Thương Hùng, người kỳ thật vẫn luôn đều không có bị ta để vào mắt. Lấy ngươi thiên phú, cũng dám xưng thiên tài, đừng làm người cười đến rụng răng. Lạnh nhạt mà nhìn trong hư không phiêu tán mảnh vụn, Lăng Tiêu trong mắt, lạnh băng như xương. Không có bất luận cái gì đồng tình cùng thương hại, Trần Thương Hùng ngày xưa đuổi giết hắn đến Ma Long thành phụ cận, suýt nữa đem hắn giết chết. Hôm nay, hắn ở chỗ này, làm cho mọi người mặt đem Trần Thương Hùng chém giết. Này bất quá là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu mà thôi, lại vì sao phải đồng tình thương hại. Huống chi, hắn đích xác không có đem Trần Thương Hùng để vào mắt, hắn gặp qua thiên tài, có so Trần Thương Hùng thiên phú hảo đến nhiều. Trần Thương Hùng vẫn luôn cho rằng Lăng Tiêu ở đuổi theo hắn, siêu việt hắn, bất quá là tự mình cảm giác tốt đẹp thôi. Chấn động, chết lặng, không thể tưởng tượng, cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, nhìn chằm chằm cái này kiêu ngạo bá đạo thiếu niên. Ở tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu đánh chết Trần Thương Hùng là một kiện phi thường ghê gớm sự tình thời điểm. Lăng Tiêu chính mình lại đối này khinh thường nhìn lại, cho rằng chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, giết một cái bé nhỏ không đáng kể kẻ thù thôi. Không đáng giá nhắc tới, thiếu niên này, đến tột cùng cường tới rồi cái gì trình độ. Già nua sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất. Hắn vốn tưởng rằng, có tu vi đại tiến Trần Thương Hùng ra tay, Lăng Tiêu tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhàng tiêu diệt. Nhưng Trần Thương Hùng lại đã chết, giống bé nhỏ không đáng kể trùng đế giày giống nhau bị dẫm đã chết. Chương 2899 Chiến Lôi Đế, báo thù ngày tới rồi. Trần Thương Hùng bị giết, đối thủ của hắn Lăng Tiêu, thế nhưng trên người liền quần áo đều không có rách nát. Chuyện này, quá mức chấn động, nguyên bản đám người bên trong, là có rất nhiều người tới tìm Lăng Tiêu khiêu chiến. Nhưng nhìn đến Trần Thương Hùng kia thê thảm chết tướng, bọn họ đều từ bỏ phía trước tính toán. Vui đùa cái gì vậy a? Cái này Lăng Tiêu, như thế dễ dàng là có thể đánh chết một cái vừa chuyển 13 tầng địa ngục tu vi võ giả. Này đã không phải người có thể làm được sự tình đi. Thiếu niên này, cơ hồ này đây bản thân chi lực, dẫm lên Trần Quốc Vương thất trên đầu. Hắn giết Trần Quốc Vương tử, hắn giết Trần Quốc Quốc lão, hắn thậm chí giết Trần Quốc Đại Vương người thừa kế. Người như vậy, thay đổi người khác, chỉ sợ đã sớm bị bầm thây vạn đoạn. Nhưng Lăng Tiêu lại vẫn như cũ tồn tại, bởi vì thực lực, bởi vì cường đại, tĩnh mịch, Trần Thương Hùng sau khi chết chiến trường, là một mảnh tĩnh mịch. Bao gồm kia Lôi Đế, đều đã đình chỉ công kích. Lôi Đế buồn bực chính là, hắn cư nhiên liền Lăng Tiêu phóng xuất ra tới thiên lôi thần vệ đều không thể đánh bại, này quả thực làm hắn rất là quang hỏa. Hắn quả thực không thể tin, chính mình có thể đánh bại Lăng Tiêu bản nhân sao. Nhưng giờ này khắc này, Lôi Đế không thể lùi bước. Làm cho thiên hạ võ giả mặt, hắn cần thiết đến chiến thắng Lăng Tiêu, nếu không nói, Trần Quốc Vương thất sẽ hoàn toàn bị người quên đi, mà hắn cũng đem hoàn toàn trở thành qua đi. Nghĩ đến đây, hắn nhẹ nhàng chạm đến một chút chính mình cái trán. Cái trán phía trên, có một cái màu đen đồ án, phảng phất là một đạo màu đen tia chớp. Thật sự không được, liền chỉ có thể đem hắn phóng xuất ra tới. Cắn chặt răng, Lôi Đế bước lên lôi đài, nhìn về phía Lăng Tiêu. Ngươi rốt cuộc chịu ra tay sao? Kỳ thật, nếu ngươi vừa mới cùng Trần Thương Hùng liên thủ nói, ta thật đúng là không phải đối thủ. Lăng Tiêu nhìn Lôi Đế, nhàn nhạt cười nói. Giết ngươi, bổn vương không cần phải cùng bất luận kẻ nào liên thủ. Bổn vương nhi tử, bị ngươi giết vài cái, hôm nay này bút huyết hải thâm thù, bổn vương muốn cùng ngươi tính cái rõ ràng. Lôi Đế gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, giận dữ hét. Huyết hải thâm thù, thật muốn nói huyết hải thâm thù, Lôi Đế còn nhớ rõ bị ngươi oan giết Lăng thị nhất tộc Mãn Môn. Lăng Tiêu sở dĩ cùng Lôi Đế công khai quyết đấu, tự nhiên chính là muốn đem ngày xưa oan tình nói ra. Chẳng lẽ ngươi là Lăng thị nhất tộc hậu nhân, trách không được ngươi cũng họ Lăng. Lăng thị nhất tộc ý đồ mưu phản, tội ác tày trời, giết bọn hắn cũng không sai, chỉ tiếc lưu ngươi tiểu tử này. Lôi đế hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lăng Tiêu muốn tại đây người trong thiên hạ trước mặt đem hắn đánh bại. Thế nhưng muốn vì chết đi vong linh chiêu hồn, quả thực buồn cười. Ha ha, ngươi hiện tại mạnh miệng cũng không quan hệ, chờ ta đem ngươi đánh bại, ngươi sẽ nói cho ta chân tướng. Lăng Tiêu căn bản là không hy vọng xa vời Lôi đế hiện tại liền sẽ nói cho hắn chân tướng, người này miệng như vậy ngạnh, sao có thể nói ra. Trừ phi đánh đến hắn sợ hãi, huyền giới, dùng võ vi tôn, Lăng Tiêu sẽ có biện pháp làm ra hỏa này mở miệng. Không nghĩ tới Lăng thị nhất tộc hậu nhân, thế nhưng có như thế thành tựu, quả nhiên trở về báo thù. Đúng vậy, năm đó sự tình, ta cũng nghe nói qua, kia Lăng quân hầu vì vương thất lập hạ công lao hãn mã, sao có thể tạo phản. Nếu thật đến muốn tạo phản, hắn một nhà cũng không có khả năng dễ dàng như vậy bị bắt. Phải biết rằng, lúc trước Lăng thị nhất tộc cường đại, hoàn toàn không thua kém với Trần Quốc Vương thất A. Chỉ sợ cái này kêu công cao cái chủ đi, bị đại vương kiêng kỵ, tự nhiên muốn chết. Nói đến cùng, chúng ta đây đều là suy đoán, nếu cái kia Lăng Tiêu thật đến có thể đánh bại Lôi đế, có lẽ năm đó chân tướng, liền sẽ công bố với chúng. Đúng vậy, ta cũng có chút kích động, rốt cuộc năm đó Lăng quân hầu xuất lĩnh đại quân, chính là thành công bảo vệ vương đô, người nhà của ta cũng coi như là bị hắn cứu xuống dưới. Vương thất thiếu Lăng thị nhất tộc một cái chân tướng. Lúc này, Tiểu Kim đang đứng ở Lăng Tiêu đầu vai, lạnh lùng mà nhìn Lôi đế. Mới vừa cùng Trần Thương Hùng một trận chiến, Tiểu Kim trước sau không có ra tay. Đó là bởi vì Tiểu Kim nhất thù hận, đó là Lôi đế. Năm đó kia một đạo mãn môn sao trảm mệnh lệnh, đó là Lôi đế phát ra, nếu không phải Lôi đế, liền tính những cái đó bọn đạo trích hạng người ở sau lưng chửi bới, Lăng thị nhất tộc vẫn như cũ có thể ngạo nghễ sừng sững với Trần Quốc Vương đô. Nhưng Lôi đế bởi vì sợ hãi Lăng quân hầu, cũng chính là phụ thân hắn quân công, thế nhưng hạ đạt nhất cực kỳ bi thảm mệnh lệnh. Nếu không phải lúc ấy tuổi nhỏ thất phương tử Trần Minh Mông cứu giúp, chỉ sợ Lăng thị nhất tộc, thật đến muốn chó gà không tha. Nhưng mặc dù như vậy, sống sót người, cũng không đủ một phần mười. Lăng Nham phụ thân đã chết, mẫu thân cũng đã chết, thương yêu nhất hắn thái nãi nãi cũng bị tàn nhẫn giết hại. Thù này, hắn nhất định phải báo. Yên tâm đem Tiểu Kim, Lôi đế mạng chó, ta sẽ để lại cho ngươi, bất quá chiến đấu có thể giao cho ta sao? Ta yêu cầu hắn tới kích thích ta tiềm năng. Lăng Tiêu đã cảm giác được, theo thực lực đột phá, nho nhỏ Trần Quốc sớm đã không phải hắn dung thân nơi. Hắn yêu cầu đi càng vì rộng lớn thiên địa, gần này Tây Bộ một góc nơi, liền có được hàng ngàn hàng vạn quốc gia, bọn họ cộng đồng lệ thuộc với chín tôn. Chín đại thế lực, nơi đó mới là hắn Lăng Tiêu chân chính nên đi địa phương. Thoạt nhìn, là lúc, bất quá đi nơi đó phía trước, tu vi vẫn là muốn tận lực tăng lên tới càng cao trình độ, nếu không gặp được ngày xưa địch nhân, chỉ sợ rất khó có ứng đối năng lực. Lão đại, chỉ cần có thể làm ta thân thủ giết Lôi đế, khác đều không sao cả. Tiểu Kim trong mắt, lộ ra thù hận liệt hỏa. Hắn Lăng thị nhất tộc, cơ hồ bị diệt môn, như thế huyết hải thâm thù, cần thiết đến từ hắn thân thủ tới báo. Hắn không để bụng hay không chiến đấu, chỉ cần có được giết chết Lôi đế cơ hội, như vậy đủ rồi. Cảm ơn ngươi, huynh đệ, Lăng Tiêu nói. Ngay sau đó, đem Tiểu Kim tạm thời bỏ vào thú giới bên trong. Chờ lát nữa chiến đấu lên, cũng không biết tình huống như thế nào, vẫn là đãi ở thú giới tương đối an toàn. Lăng Tiêu không biết Lôi đế đến tột cùng ở đế vương cấm địa bên trong được đến cái gì. Bất quá liền trước mắt tới xem, cái này Lôi đế, tựa hồ cũng không tính cái gì, cũng liền so Trần Thương Hùng hơi chút cường một ít mà thôi, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Hắn một người đối phó Lôi đế, đủ rồi. Nói nữa, hắn phía trước nói tốt ở lôi đài tiếp thu khiêu chiến, nếu làm Tiểu Kim đi chiến đấu, không khỏi có vẻ nói không giữ lời. Thân là một cái lập chí nhất thống huyền giới người, thất tín khắp thiên hạ, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Lúc này, tất cả mọi người chú ý lôi đài phía trên hai người. Lôi đế tự không cần phải nói. Ở bước vào kia đế vương cấm địa phía trước, chính là Trần Quốc đệ nhất cao thủ, vốn dĩ có nghe đồn nói hắn không bằng Trần Quốc năm lão lợi hại. Chính là hiện tại thoạt nhìn, thực lực của hắn còn ở Trần Quốc năm lão phía trên. Hắn có thể trở thành đại vương, tự nhiên cũng không phải không duyên cớ được đến, dựa vào chung quy vẫn là thực lực của chính mình. Mọi người đối với Lôi đế chú ý, hiển nhiên không bằng đối Lăng Tiêu như vậy cao. Rốt cuộc, Lăng Tiêu mới vừa đem Trần Thương Hùng đánh chết. Hơn nữa tuổi có như vậy chi tiểu, nếu nói lại có thể đánh bại Lôi đế, như vậy tuyệt đối có thể nói Trần Quốc chi nhất. Vừa chuyển 16 tuổi tuổi tác, có thể đánh chết Thiên Chỉ Sơn Lý Hiểu Thiên, lại có thể đánh chết Trần Thương Hùng. Này thiên phú, chỉ sợ không người có thể cập, chỉ tiếc, hắn cùng chúng ta vương thất là địch, quyết không thể làm hắn tồn tại. Vương thất bên trong, tự nhiên còn sót lại, bọn họ hiện tại thuộc về tường đầu thảo. Chương 2900 Lôi đế thực lực, nếu một trận chiến này, Lăng Tiêu thắng, Vương Thất Thường đầu thảo tự nhiên sẽ khăng khăng một mực quy thuận Lăng Tiêu. Nhưng nếu Lăng Tiêu thua, bọn họ tắc tự nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng. Hơn nữa ở bọn họ cảm nhận chung, đương nhiên vẫn là càng duy trì Trần Quốc Đại Vương Lôi Đế. Lôi Đế sẽ không cũng bị hắn giết chết đi, rốt cuộc tiểu tử này đem Trần Quốc năm lão giết liền dư lại một cái. Còn diệt đệ nhất thiên tài Trần Thương Hùng, đừng nói giỡn, Lôi Đế là cái dạng gì tồn tại. Kia chính là có tư cách tiến vào đế vương cấm địa người. Lăng Tiêu vốn dĩ đã sớm hẳn là chuyển biến tốt liền thu, lại một hai phải cùng Lôi Đế là địch, kế tiếp, hắn sợ là phải đi vận đen. Kia cũng chưa chắc, Lôi Đế cũng không phải cái gì vô địch tồn tại, Lăng Tiêu dựa vào cái gì liền không thể thắng hắn. Trong đám người, có duy trì Lôi Đế, tự nhiên cũng có duy trì Lăng Tiêu. Đến tận đây Lôi Đế người, Vương Thất cùng quý tộc chiếm đa số. Duy trì Lăng Tiêu người, tắc phần lớn đều là bình dân áo vải. Hừ, một đám tiện dân, chờ Lôi Đế giết kia tiểu tử, các ngươi một cái cũng chạy không được. Sợ các ngươi a, một đám ham ăn miếng làm quý tộc, cái gì chó má Lôi Đế, nhất định sẽ bị Lăng Tiêu xử lý. Hai bên cho nhau tranh chấp, đằng đằng sát khí, liền kém không có đấu võ. Ầm vang, nhưng vào lúc này, Lôi Đế hai mắt bên trong, lộ ra lưỡng đạo kim sắc tia chớp, giống như tiếng sấm giống nhau, oanh ở lôi đài phía trên. Sợ tới mức những cái đó la to người, đều trong khoảnh khắc ngừng lại. Bọn họ hoảng sợ mà nhìn về phía lôi đài phía trên. Lôi Đế quanh thân, không ngừng có kim sắc tia chớp ở lập lòe. Ngay cả trong tay hắn kia thanh kiếm, cũng nhảy lên kim sắc tia chớp. Kia thanh kiếm, là Trần Thương Hùng dùng quá vương giả chi kiếm. Hiện tại Lôi Đế đem hắn bắt được chính mình trong tay, rõ ràng vận dụng càng thêm thành thạo. Trần Thương Hùng tuy rằng thiên tài, nhưng rốt cuộc không bằng Lôi Đế như vậy kinh nghiệm lão đến. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập thật nhỏ lôi điện, hắn làn da đều bị lôi điện điện đến tê dại. Này Lôi Đế, so với ta trong tưởng tượng lợi hại a, thiếu chút nữa bị hắn vừa mới biểu hiện cấp lừa. Lăng Tiêu tâm sinh cảnh giác, không dám lại có chút đại ý. Đồ nhi, tiểu tâm người này, vi sư tổng cảm giác hắn trong thân thể lộ ra một cổ không giống bình thường tà khí, cùng này kim sắc lôi điện thập phần không hợp. Nguyên Tôn tựa hồ cũng cảm nhận được không ổn, thế nhưng dừng lại ngủ đông, riêng dặn dò Lăng Tiêu một phen. Lăng Tiêu biết, nếu không phải đại sự nhi, Nguyên Tôn là không có khả năng hiện thân thuyết pháp. Ta đã biết sư tôn, đồ nhi nhất định sẽ cẩn thận. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, rồi sau đó nhìn về phía Lôi Đế, thân thể phía trên, nhảy lên nóng cháy dung nham. Núi lửa chiến thể, rốt cuộc bị hắn phóng thích ra tới. Đối kháng Trần Thương Hùng thời điểm, hắn nhưng vô dụng. Nóng bỏng dung nham cùng kim sắc lôi điện ở trên hư không bên trong va chạm. Hai người còn chưa giao thủ, cũng đã bắt đầu quyết đấu. Là hơi thở va chạm, là năng lượng quyết đấu. Ngươi quá tự đại, tiểu tử, nguyên bản còn có chút bất an Lôi Đế, lúc này lại trở nên vô cùng trấn định tự nặc. Hắn lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, ta vẫn luôn cho rằng, đối thủ của ta, là Trần Bất Nghĩa. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng cùng ta đứng ở này quyết chiến nơi, lại là ngươi cái này tiểu hoa nhi. Hắn đồ đệ, bất quá, ngươi so với hắn cường, này ta cần thiết thừa nhận. Nhưng ngươi, vẫn như cũng không phải đối thủ của ta. Ta nhàn thoại liền không cần nhiều lời, trực tiếp động thủ đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ta nếu thật là tự đại, ngươi chỉ lo giết ta đó là, ta biến thành quỷ, không chỉ có sẽ không hận ngươi, ngược lại sẽ cảm tạ ngươi. Tiểu tử, có tự tin là chuyện tốt nhi, nhưng tự mãn liền lại là mặt khác một hồi sự. Ngươi chú định sẽ chết ở chính mình tự đại phía trên. Lôi Đế nói chuyện, càng khủng bố hơi thở từ thân thể bên trong thổi quét mà ra, một lãng cao hơn một lãng mà sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không có nói nữa, chỉ là lạnh nhạt mà nhìn Lôi Đế, trong ánh mắt chỉ có chiến ý. Lăng Tiêu không nói lời nào, Lôi Đế cũng không nói. Hắn về phía trước bước ra một bước, đột nhiên, một cổ cuồng bạo gió lốc giống như trận pháp pháo giống nhau oanh hướng Lăng Tiêu. Kia đáng sợ khí kình, thế nhưng đem trên lôi đài hòn đá hoàn toàn sốc bay lên. Nhưng mà mặc kệ cát bay đá chạy như thế nào, Lăng Tiêu lại như cũ đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc mà nhìn Lôi Đế. Nên làm chuẩn bị, hắn đã đều làm, kế tiếp, chỉ có một trận chiến. Mặc kệ đối thủ có bao nhiêu cường đại, hắn đều sẽ không lùi bước. Kia Lăng Tiêu, thế nhưng như thế bình tĩnh, thoạt nhìn, hắn đối thực lực của chính mình, thật đến phi thường tự tin a. Có lẽ bất quá là cường trang trấn định, có phải hay không, thực mau sẽ biết, mau xem, Lăng Tiêu động. Trên lôi đài, Lăng Tiêu đích xác động, trong tay hắn ma long kiếm múa may, dễ dàng liền đem kia giống như trận pháp pháo giống nhau oanh kích dập nát, rồi sau đó trực tiếp từ chính diện sát hướng về phía Lôi Đế. Hắn thái cực mắt, cũng vô pháp nhìn thấu Lôi Đế chân chính thực lực. Nhưng Lăng Tiêu cũng không sợ hãi, liền tính này Lôi Đế kế thừa cái gì đáng sợ đồ vật. Nhưng tại như vậy đoạn thời gian, hắn tin tưởng chính mình tăng lên sẽ so đối phương càng nhiều. Hắn tự tin, nguyên tự với vô số chàng chiến đấu tích lũy xuống dưới trực giác. Nhưng không đơn giản là thái cực mắt, mặc dù không có thái cực mắt, đối thủ hay không có thể đối hắn tạo thành sinh mệnh uy hiếp, hắn cũng là có thể cảm giác được. Thú hồn biến thân, ma long bám vào người, núi lửa chiến thể, thiên long chi lực, thần hoàng chi lực, bạch hổ chi lực. Bao gồm sở hữu có thể tăng lên chiến lực thú hồn, Lăng Tiêu đều thi triển ra tới. Hắn cũng không có coi khinh đối thủ, hy vọng ngươi, đừng làm ta thất vọng. Chân ma ám ảnh kiếm ma, lôi cuốn mềm muội long kiếm khủng bố ma khí, Lăng Tiêu vừa lên tới, liền vận dụng ám ảnh kiếm ma tới thử đối thủ thực lực. Ám ảnh kiếm ma uy lực tự nhiên không bằng hắc tiên giáng thế cùng ma tiên bóng kiếm, nhưng sử dụng nội lực ít. Hơn nữa thi triển chiêu thức tốc độ lại mau, dùng để thử đối thủ thực lực, không thể tốt hơn. Ma long kiếm, hừ, ma long kiếm lại như thế nào? Năm đó Trần Bất Nghĩa ỷ vào ma long kiếm hoành hành lôi đều, cuối cùng còn không phải bị bổn vương trọng thương, rơi vào một cái cả đời vô pháp tăng lên tu vi bi kịch kết quả. Người kết cục, không có khả năng sẽ so với hắn hảo. Lôi đế tay cầm vương giả chi kiếm, vương giả chi khí ở hắn thân thể bên trong sôi trào. Thân kiếm phía trên, dư thừa mà lại cường đại hơi thở, tuyệt phi Trần Thương Hùng có thể so. Này vương giả chi kiếm, vốn chính là lôi đế sở hữu, hắn sau lại truyền cho Trần Thương Hùng. Chính là trông cậy vào Trần Thương Hùng có thể trở thành Trần Quốc mạnh nhất. Nhưng là thực đáng tiếc, Lăng Tiêu đột nhiên quật khởi, làm hắn tổn thất rất cái này thiên phú chắc tuyệt nhi tử. Hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ tới diệt trừ cái này uy hiếp. Sở hữu tự hỏi, đều ở trong nháy mắt hoàn thành, cũng không ảnh hưởng lôi đế động thủ. Trong tay vương giả chi kiếm đâm ra tới, một đạo cường hãn kiếm mang lóng lánh ra lộng lẫy quang mang, trực tiếp bắn về phía Lăng Tiêu. Vương giả kiếm khí, vương giả kiếm khí. Gần là vương giả chi kiếm tự mang kiếm khí mà thôi, nhưng là nếu võ giả thực lực cũng đủ cường đại, liền có thể làm vương giả kiếm khí trở nên càng vì cường đại. Phía trước Trần Thương Hùng cũng sử dụng quá vương giả kiếm khí. Kia cường hãn uy lực, khiến cho Lăng Tiêu không thể không sử dụng ma long ảo ảnh thân pháp tránh đi. Mà lúc này đây, cùng chiêu từ lôi đế trong tay thi triển ra tới, này uy lực thế nhưng cường đại mấy lần không ngừng. Kia lộng lấy kiếm quang, uy lực khủng bố đến mức tận cùng. Lăng Tiêu cũng không dám dễ dàng ngăn cản, chương 2901 kết thúc, lôi đế. Lôi đế công kích thật sự quá cường, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển ma long ảo ảnh thân pháp tránh đi. Cùng lúc đó, ám ảnh kiếm ma bị vương giả kiếm khí đánh nát. Lăng Tiêu tránh đi công kích lúc sau, vẫn chưa khoanh tay chịu chết, xoay người lại là một kích. Bất quá lúc này đây, thi triển chính là uy lực lớn hơn nữa hắc tiên giáng thế. Màu đen hơi thở ở ma long trên thân kiếm quấn quanh. Ma long kiếm chung. Phun ra nuốt vào ra một tôn tuyệt thế hắc tiên, hóa thành màu đen kiếm mang, đâm thẳng lôi đế yết hầu bộ vị. Kiếm mang đánh nát vương giả kiếm khí, vẫn chưa bởi vậy mà trừ khử, cuối cùng oanh kích ở lôi đế trên người. Nhưng là lại bị kia quỷ dị kim sắc lôi điện cấp ngăn cản, vô pháp thương đến lôi đế mảy may. Trong khoảnh khắc hai lần giao phong, Lăng Tiêu tuy rằng không có thể thương đến lôi đế mảy may, nhưng lôi đế cũng không thể đụng tới Lăng Tiêu góc áo. Có thể nói, tạm thời xem như lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, hai bên đều không có chiếm được vũ khí tiện nghi. Một phương là vương giả chi kiếm, một phương là ma long kiếm, đều là vật phàm đế khí bên trong nhất cực phẩm tồn tại. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu vẫn như cũ có thể cùng vừa chuyển hơn 40 tuổi lôi đế chiến thành ngang tay. Này không thể không làm mọi người khiếp sợ, Lăng Tiêu chém giết Trần Thương Hùng, còn có thể nói là người trẻ tuổi chi gian quyết đấu. Liền tính Trần Thương Hùng thua, tựa hồ cũng không phải quá kỳ quái. Nhưng Lăng Tiêu cùng lôi đế quyết đấu, một cái vừa chuyển 16 tuổi, một cái vừa chuyển hơn 40 tuổi. Tuổi chênh lệch như thế to lớn, Lăng Tiêu thế nhưng còn có thể lực lượng ngang nhau, này liền làm người phi thường ngoài ý muốn. Lôi đài chung quanh, những cái đó quan chiến người, có rất nhiều nhãn lực cao minh hạng người. Bọn họ đã dần dần nhận thức đến một sự thật, Lăng Tiêu không chỉ là Trần Quốc đệ nhất thiên tài, càng khả năng trở thành Trần Quốc đệ nhất cao thủ. Có điểm ý tứ, nhưng thực lực của ngươi, rất khó làm ta kinh hỉ a. Một phen thử lúc sau, Lăng Tiêu đã phát hiện, lôi đế thực lực tuy rằng cường đại, nhưng đối hắn tu vi tăng lên, trợ giúp cũng không lớn. Này một phen giao phong, rõ ràng không có phía trước cùng Trần Thương Hùng giao thủ thời điểm tăng ích nhiều như vậy. Đại khái là bởi vì thực lực của hắn tăng lên duyên cớ đi. Cho nên hắn tính toán, tốc chiến tốc thắng, gia châu không cần thổi đến quá lớn. Bổn vương tuy rằng không có thể thương đến ngươi, nhưng ngươi cũng không có khả năng thương đến bổn vương. Lôi đế cười lạnh nói, phải không? Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, rồi sau đó dưới chân nhẹ nhàng một dậm, mà ma bí thuật nát đất phanh thây, ầm vang, lôi đế nơi vị trí đột nhiên nổ mạnh, Nguyên bản lông tóc vô thương Lôi Đế, lúc này lại bị tạc đến quần áo tả tơi. Cứ việc bởi vì phòng ngự cũng đủ cường đại duyên cớ, hắn còn không có chịu cái gì trọng thương, chỉ là khóe miệng tràn ra một mạt tơ máu. Nhưng là lại xem như bị Lăng Tiêu hung hăng trừ một cái tát, vừa mới nói Lăng Tiêu thương không đến hắn, Lăng Tiêu liền lộng bị thương hắn. Này cũng thật đến là có chút xấu hổ, nhưng Lăng Tiêu công kích vẫn chưa như vậy đình chỉ. Nát đất phanh thây lúc sau, lại là mà bạo hủy thi. Càng khủng bố nổ mạnh sinh ra, Lôi Đế trên người, nhiều rất nhiều vết thương. Lúc này, Lôi Đế mới bay lên, có chút kinh hoàng mà nhìn về phía mặt đất. Này công kích quá mức đột nhiên, liền tính là hắn, cũng có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu không hiểu được tình huống. Hảo đê tiện a, cư nhiên trước tiên chôn xuống bom, chính là, thật đủ vô sỉ, nói tốt quyết đấu, sao lại có thể như vậy? Trong đám người, truyền đến từng đợt chửi rủa thanh, đối phó hắn, dùng đến trước tiên chôn bom. Lăng Tiêu khinh thường mà nhìn về phía đám người, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đem trong tay Ma Long kiếm vung lên, toàn bộ mặt đất đều bị sốc lên, rồi sau đó vỡ vụn. Các ngươi vừa mới nói ta chôn bom, xin hỏi bom ở địa phương nào? Lăng Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm, trong đám người hai cái gây sự ra hỏa, nói không nên lời, chết. Kia hai người, bất quá là bởi vì duy trì Lôi Đế, cho nên mới sẽ như vậy nói mà thôi, bọn họ như thế nào tìm đến ra cái gì chứng cứ, nhất thời á khẩu không trả lời được. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, tùy tay bắn ra, lưỡng đạo kiếm mang phá không mà đi, hai người đương trường bị giết, nói chuyện, cũng muốn giảng căn cứ, ai dám lại hồ ngôn loạn ngữ, lại tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ, vậy đừng trách ta không khách khí. Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng như xương lạnh giống nhau. Làm người nghe xong, đều cảm giác được thân thể rét run, như trụy hầm băng giống nhau. Đến lúc này, mọi người mới ý thức được, đứng ở kia lôi đài phía trên, đem Lôi Đế độ áp chế thiếu niên. Cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, đắc tội hắn kết quả, chỉ có một, đó chính là xui xẻo. Cùng bổn vương giao chiến, thế nhưng còn dám phân tâm, đi tìm chết đi. Lôi Đế thanh âm, bỗng nhiên từ Lăng Tiêu phía sau truyền đến. Liền ở Lăng Tiêu giáo huấn đám người kia chung hai cái gây sự người thời điểm, Lôi Đế đã di động tới rồi hắn phía sau. Lúc này kia đem vương giả chi kiếm, khoảng cách hắn chỉ có 3-4 mễ xa. Lấy Lôi Đế tốc độ, hắn căn bản phản ứng không kịp. Nhưng Lăng Tiêu trên mặt, vẫn như cũ không có bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc. Đúng giờ bạo liệt, hắn trong miệng, hộc ra 4 chữ, Lôi Đế biểu tình, chợt trở nên cực kỳ khiếp sợ. Lúc này đây, hắn không có đứng trên mặt đất, chính là lại vẫn như cũ bị đáng sợ tạc nước oanh bay đi ra ngoài. Hơn nữa lúc này đây uy lực, so trước hai lần rõ ràng lớn hơn nữa. Hắn trên người, thương thế trở nên càng thêm nghiêm trọng. Hắn trong miệng, hộc ra biến thành màu đen huyết khối, giống như là máu tươi bị đốt trọi giống nhau. Sao có thể, Lôi Đế hoàn toàn ngốc, xin lỗi, một chút nho nhỏ xiếc mà thôi, thương không đến ngươi tánh mạng. Lăng Tiêu hơi hơi mỉm cười, dưới chân lại bỗng nhiên về phía trước một bước, nhằm phía Lôi Đế. Trên đường, thân thể hắn nháy mắt tiến vào bá huyết ma long thú hồn biến thân trạng thái. Rồi sau đó, bá huyết ma long huyết chú, bị hắn phóng thích ra tới. Nguyên bản liền ở vào vô cùng khiếp sợ bên trong Lôi Đế, đột nhiên cảm giác được chính mình trong thân thể khí huyết phảng phất không chịu khống chế giống nhau tán loạn lên. Đã sớm hẳn là đã cầm máu miệng vết thương, lại giống như suối phun giống nhau có máu tươi trào ra. Này ma long huyết chú theo Lăng Tiêu tu vi tăng lên, uy lực cũng trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ cần Lăng Tiêu bá huyết ma long thú hồn còn ở, này nhất chiêu liền vẫn luôn có thể sử dụng, hơn nữa cũng là phi thường dùng tốt nhất chiêu. Đương nhiên, nếu phối hợp thượng thị huyết dịch chuột, vậy càng diệu. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hắn ở thi triển ma long huyết chú lúc sau, ngay sau đó liền phóng thích thị huyết dịch chuột. Dịch chuột theo những cái đó miệng vết thương, dũng mãnh vào tới rồi Lôi Đế thân thể bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, Lôi Đế liền cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Gặp quỷ, sớm biết rằng tiểu tử này quỷ kế đa đoan, không nghĩ tới vẫn là trúng chiêu. Ngày xưa Lăng Tiêu mỗi một hồi chiến đấu, Lôi Đế đồ đã nghe người ta kỹ càng tỉ mỉ tự thuật qua. Khác còn đều không sao cả, làm Lôi Đế nhất ấn tượng khắc sâu, tự nhiên vẫn là Lăng Tiêu gia hỏa này ùn ùn không dứt quỷ dị chiêu số. Từ chiến đấu đệ nhất khắc bắt đầu, hắn cũng đã phi thường cẩn thận. Nhưng phút cuối cùng, vẫn là trúng chiêu. Hơn nữa này đáng sợ thì huyết dịch chúa tiến vào thân thể lúc sau, rất khó tiêu diệt, cần thiết đến phóng xuất ra đại lượng nội lực đi chấn áp, nếu không nói, thân thể trong khoảnh khắc liền sẽ bị thị huyết dịch chuột hoàn toàn chiếm cứ. Hắn còn ở ảo não. Lăng Tiêu công kích cũng đã lần thứ hai đánh úp lại. Kết thúc, Lôi Đế, chân ma ma tiên bóng kiếm. Này nhất chiêu, là Lăng Tiêu trọng thương Trần Thương Hùng nhất chiêu, hiện giờ, Lăng Tiêu phải dùng hắn tới kết Lôi Đế tánh mạng. Chương 2902 Tiểu Kim báo thù, Hồi Phi Yên diệt kẻ thù. Lăng Tiêu thi triển ma tiên bóng kiếm sát hướng Lôi Đế, mà lúc này Lôi Đế bị thị huyết dịch chuột tra tấn, căn bản vô pháp phát huy suốt toàn lực. Mọi người nhìn không chớp mắt mà nhìn một màn này, Lôi Đế sẽ thoát khỏi cùng Trần Thương Hùng giống nhau vận mệnh sao? Vương giả tung hoành thân pháp, Lôi Đế đột nhiên quát lên một tiếng lớn, ý đồ tránh ra Lăng Tiêu một đòn chí mạng. Nhưng mà, thân thể hắn lại đột nhiên gian bị người ôm lấy. Nguyên lai hắn thế nhưng quên mất vẫn luôn huyền phù ở trên hư không bên trong, vẫn chưa ra tay Lăng Tiêu chỉ dư lại một cái thiên lôi thần vệ. Vừa lúc, cái này thiên lôi thần vệ là Lăng Tiêu sở hữu thiên lôi thần vệ bên trong mạnh nhất một cái. Mặc dù là Lôi Đế, cũng vô pháp ở trong khoảng thời gian ngắn tránh thoát. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu công kích đã gần trong gang tấc. So với phía trước đối phó Trần Thương Hùng cùng chiêu, rõ ràng ở uy lực thượng cũng có điều tăng lên. Thiên địa chi gian, phong vân biến sắc, cát vàng đầy trời, cát đá bay tứ tung, ngay cả phụ cận cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Muốn kết thúc sao? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài một màn, quả thực không thể tin được. Chiến đấu bắt đầu bất quá mười mấy phút mà thôi, Lôi Đế cư nhiên liền gặp phải tử vong uy hiếp, bị Lăng Tiêu từng bước ép sát, tầng tầng tính kế. Chẳng lẽ thật muốn đã chết? Cứ việc vây xem võ giả nhóm cũng không trông cậy vào Lôi Đế có thể dễ dàng đánh chết Lăng Tiêu, chính là ở bọn họ đại bộ phận người xem ra, Lôi Đế thực lực tuyệt đối áp đảo Lăng Tiêu phía trên. Tuyệt đối không thể sẽ xuất hiện giống như bây giờ tình huống. Này thật sự, quá ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Đối mặt tử vong uy hiếp, Lôi Đế bộc phát ra đáng sợ tiềm lực, thân thể bên trong, khủng bố kim sắc lôi điện đang không ngừng rít gào. Hắn thậm chí không hề đi ngăn chặn thị huyết dịch chuột, mà là đem toàn bộ năng lượng đều phóng thích ra tới. Cùng với cứ như vậy bị Lăng Tiêu giết chết, còn không bằng dứt khoát liều chết một bác đâu. Ầm vang, đáng sợ kim sắc lôi điện, thế nhưng trực tiếp đem kia thiên lôi thần vệ trấn khai. Lôi Đế lấy được một lát thở dốc chi cơ, chính là này một lát cơ hội, lại làm hắn có được chống đỡ Lăng Tiêu công kích năng lực. Kia một cái chớp mắt, hắn cả người đều phảng phất hóa thành kim sắc lôi điện chi thần. Đáng sợ năng lượng, ở thân thể hắn trong ngoài bạo tẩu. Phấn túy đi, kim sắc lôi thần, tiếng gầm gừ chung, Lôi Đế múa may vương giả chi kiếm về phía trước đâm tới. Vương giả chi kiếm phảng phất hóa thành một phen kim sắc lôi điện chi kiếm, hoàn toàn bao vây ở kia kim sắc quang mang bên trong. Đâm chúng đánh tới màu đen ma tiên, oanh ca, khủng bố lực đánh vào lần thứ hai với lôi đài phía trên tạc nứt. Từng đạo đánh sâu vào gợn sóng tản mát ra đi, lại có người bị trực tiếp đánh bay. Mà Lôi Đế cùng Lăng Tiêu cũng bởi vì lúc này đây va chạm, đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, Lăng Tiêu giữa không trung bên trong phiên cái bổ nhào, nháy mắt đứng yên. Rồi sau đó nháy mắt tiến vào tím điện lôi nghiêu biến thân trạng thái. Đất rung núi chuyển, thay đổi thú hồn biến thân một cái chớp mắt, Lăng Tiêu liền vận dụng tím điện lôi nghiêu đặc thù kỹ năng. Kia một cái chớp mắt, toàn bộ đại địa đều đong đưa lên. Lôi đài chung quanh những cái đó người đang xem cuộc chiến, một đám đều là đầu váng mắt hoa. Mà đứng mũi chịu sào Lôi Đế, tắc càng không cần phải nói. Cứ việc hắn rất mạnh, chính là ở thị huyết dịch chuột lộng lẫy dưới, hắn đã phi thường suy nhược. Hiện tại đất dung núi chuyển thi triển ra tới, hắn cả người cơ hồ nháy mắt liền lâm vào hôn mê. Cứ việc thời gian này thực đoạn, nhưng lại cũng đủ Lăng Tiêu công kích. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Tiêu không có vận dụng quá mức cường đại chiêu thức, mà là múa may ma long kiếm, phóng xuất ra một đạo chân ma kiếm khí. Giờ này khắc này, Lôi Đế đã dần dần từ hôn mê trung thanh tỉnh, chính là thân thể lại vẫn như cũ vô pháp nhúc nhích. Hắn hoảng sợ mà nhìn về phía kia đạo kiếm khí, nếu là ở ngày thường, như vậy kiếm khí căn bản không có khả năng thương đến hắn. Nhưng là hôm nay, hắn lại liền trốn tránh năng lực đều không có. Động a, mau cho ta động lên, hắn tại nội tâm liều mạng mà kêu gọi, hy vọng chính mình có thể nhúc nhích, tránh đi kia chí mạng một kích. Không thể không nói chính là, gia hỏa này đích xác cường hãn, dựa vào đáng sợ ý chí lực, cùng với cường hãn nội lực, hắn thật đến thoát khỏi đất dung núi chuyển trói buộc. Ý đồ thoát ly khốn cảnh, nhưng mà hắn lại đã quên, vừa mới bị hắn trấn khai thiên lôi thần vệ, còn không có biến mất đâu. Cái này thời khắc mấu chốt, thiên lôi thần vệ lần thứ hai gắt gao đem hắn trói buộc. Hắn ý đồ lần thứ hai đem này trấn khai, nhưng lại đã sớm đã không có phía trước uy thế. Hắn bị thương quá nghiêm trọng, vừa mới tuy rằng trấn khai thiên lôi thần vệ, lại cũng dẫn tới thị huyết dịch chuột ở trong thân thể hắn hoành hành. Đáng giận a, ta còn không muốn chết, Lôi Đế rít gào, phát ra không cam lòng tiếng hô. Nhưng mà kia nói chân ma kiếm khí, vẫn như cũng không nghiêng không lệch mà đánh trúng hắn. Phanh, kiếm khí oanh ở Lôi Đế yết hầu phía trên, ở mọi người không thể tin được ánh mắt giữa, Lôi đế cổ trực tiếp bị oanh đoạn, đầu đều từ thân thể thượng rơi xuống xuống dưới. Lôi đế đã chết, mặc dù là nhìn đến kia đầu rơi xuống trên mặt đất, rất nhiều người vẫn là không thể tin được. Ngày xưa cái kia duy ngã độc tôn, không ai bì nổi lôi đế, cư nhiên liền như vậy đã chết. Này cũng không tránh khỏi có chút quá dễ dàng đi, già nua sớm đã sụi lơ ở trên mặt đất, Trần Thương Hùng đã chết, lôi đế cũng đã chết, Trần Quốc Vương thất, xem như hoàn toàn xong đời. Bang, đầu rơi xuống đất, lôi đế hai mắt vẫn như cũ mở to, hắn cư nhiên còn chưa chết thấu. Gia hỏa này tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước. Mặc dù là đầu rơi xuống đất, cũng còn có thể tồn tại một lát. Lúc này hắn, trong ánh mắt bộc phát ra tới thế nhưng không phải sợ hãi, mà là phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, hắn, đường đường lôi đế. Cái này quốc gia vô thượng chí tôn, cư nhiên bị một cái từ xa xôi trấn nhỏ đi ra tiện dân cấp thương tới rồi. Tiểu Kim, người báo thù thời điểm tới rồi. Lôi đế còn chưa chết thấu, cho nên Tiểu Kim tự mình báo thù chuyện này, cũng còn có thể đi làm. Tiểu Kim từ thú giới bên trong bay ra tới, lạnh nhạt mà nhìn bên kia đã cơ hồ hơi thở thoi thóp lôi đế. Trong ánh mắt thù hận, đang ở thiêu đốt, như vậy nhiều năm, mỗi khi nghĩ đến cha mẹ chết thảm, lang nhàm vẫn như cũ sẽ ở buổi tối bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, chính là lại trước sau tìm không thấy cơ hội. Hôm nay, rốt cuộc ở Lăng Tiêu dưới sự nỗ lực, hắn được đến cơ hội này. Hắn muốn giết lôi đế, vì chết đi cha mẹ, vì Lăng thị nhất tộc mãn môn báo thù. Sát, Tiểu Kim trong miệng, phụt lên ra một đạo kim sắc quang mang, nháy mắt liền đem lôi đế thân thể hóa thành cho bụi. Mọi người dại ra mà nhìn một màn này, đến bây giờ, vẫn như cũng không thể tin. Cái kia lôi đế, hiện tại cư nhiên bị một cái kim sắc chim nhỏ ở nơi đó tra tấn, cư nhiên liền đánh trả đường sống đều không có. Thật đến quá thật đáng buồn, không có người chú ý tới, lôi đế giữa mày bắt được màu đen tia chớp, đột nhiên lập lòe một chút. Mà cùng lúc đó, Tiểu Kim trong miệng kim sắc quang mang cũng đồng thời bao vây kia viên đầu. Cùng lôi đế thân thể giống nhau, này viên đầu cũng ở dây lát gian hóa thành cho bụi, biến mất ở mọi người trước mắt. Hồi phi yên diệt, không nghĩ tới a, lôi đế cư nhiên sẽ là cái dạng này kết cục. Bất quá Lăng thị nhất tộc dưới suối vàng có biết, cũng nên nhắm mắt đi, bọn họ hậu nhân, chính là thật là có bản lĩnh. Tổng cảm giác này hết thảy đều như vậy không chân thật, cái kia bạo ngược thành thánh, rất nhiều lần ám sát đều không có bị giết chết lôi đế, liền như vậy đã chết. Chương 2903 Quỷ thủy âm lôi đế. Liệt hỏa bên trong, màu đen tia chớp đang không ngừng ấp ủ. Không có người chú ý tới này quỷ dị một màn, bao gồm khoảng cách rất gần Tiểu Kim, giờ khắc này cũng hoàn toàn đắm chìm ở báo thù vui sướng bên trong. Hắn chờ đợi ngày này, thật sự là lâu lắm, được như ước nguyện là lúc, tự nhiên phi thường hưng phấn. Đây cũng là nhân chi thường tình, bao gồm Lăng Tiêu, đều vì hắn cảm thấy cao hứng. Nhớ trước đây, lôi đế là cỡ nào cao cao tại thượng nhân vật, lăng nhàm muốn báo thù, cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Nhưng mà hiện giờ, chuyện này không có khả năng sự tình, biến thành khả năng. Liền ở Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đều đắm chìm ở vui sướng bên trong thời điểm. Kia ngọn lửa bên trong, hiện ra một đạo đen nhánh thân ảnh. Một màn này, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim bởi vì cao hứng mà không có thể nhìn đến. Chính là lôi đài phụ cận những người khác, lại phát hiện. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, mỗi người đồng tử đều nháy mắt phóng đại, đôi mắt phảng phất muốn đột ra tới giống nhau. Bọn họ nhìn thấy gì? Cái kia từ liệt hỏa bên trong xuất hiện thân ảnh, không phải lôi đế, lại là người nào? Hơn nữa cái này lôi đế hơi thở, rõ ràng cảm giác so với phía trước lôi đế càng vì cường đại. Càng là lộ ra một cổ làm người thực không thoải mái tà khí. Ngươi rốt cuộc chịu phóng ta ra tới a, sớm nói qua, ngươi không được, ta tới đối phó tiểu tử này, đã sớm giải quyết vấn đề. Hắc ảnh ở liệt hỏa bên trong, thế nhưng thờ ơ, đối với kia đang ở bị đốt cháy đầu, đắc ý mà nói. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Tiểu Kim, lạnh băng mắt khổng bên trong, lộ ra lành lạnh sát ý. Hắn dưới chân vừa động, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, lao thẳng tới Tiểu Kim mà đi. Mà cùng lúc đó, Lăng Tiêu cũng đã nhận ra cái này hắc ảnh tồn tại. Tuy rằng hắn không biết đây là có chuyện gì nhi, nhưng có thể xác định chính là, cái này cùng lôi đế diện mạo giống nhau như đúc ra hỏa, muốn giết Tiểu Kim. Hơn nữa thực lực của hắn, so với phía trước lôi đế, càng cường đại hơn. Kia một khắc, Lăng Tiêu đại kinh thất sắc, tuy rằng giật mình, nhưng hắn động tác lại không chậm. Dưới chân bước ra một bước, thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, nhào hướng kia hắc ảnh. Tiểu Kim tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng là muốn ngăn trở này hắc ảnh đáng sợ một kích, quả thực là không có khả năng sự tình. Hơn nữa bởi vì là đưa lưng về phía địch nhân, phản ứng liền càng là không kịp. Cho nên hắn cần thiết đến ra tay cứu giúp. Cái này đáng sợ ra hỏa, tuy rằng diện mạo cùng Lôi Đế giống nhau như đúc, chính là toàn thân phóng xuất ra tới tia chớp lại là đen nhánh, giống như mực nước giống nhau. Quỳ thủy âm lôi sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, âm lôi uy lực, tuy rằng không có dương lôi như vậy quang minh chính đại, chính là lại càng thêm âm hiểm. Một khi tiếp xúc đến, thân thể liền sẽ xuất hiện dị trạng, tuyệt đối không thể bị dính vào. Hắn không rõ, này Lôi Đế rõ ràng có được chính là kim lôi võ hồn, thuộc về dương lôi. Như thế nào lại có thể sử dụng âm lôi? Nhưng lúc này dù cho khó hiểu, hắn cũng không có thời gian đi làm rõ ràng, bởi vì tiểu kim tình huống phi thường nguy hiểm. Âm lôi đế công kích đã tới rồi tiểu kim phía sau, khoảng cách tiểu kim bất quá mười mấy mét khoảng cách mà thôi. Cái này khoảng cách, đối người thường mà nói rất xa, nhưng đối võ giả mà nói, lại như gần trong gang tấc. Vây xem mọi người, đã từ khiếp sợ bên trong dần dần khôi phục lại. Trận chiến đấu này, thật sự quá làm người không thể tưởng tượng. Lôi đế vốn đã kinh bị giết, chính là lại đột nhiên lại sống lại, lại còn có so với phía trước lôi đế càng cường. Cảm giác thượng hoàn toàn không giống nhau, chỉ sợ chỉ có diện mạo là giống nhau như đúc. Lăng Tiêu hao phí như vậy đại tinh thần, mới đưa lôi đế diệt sát, hiện tại càng cường âm lôi đế sống lại. Lăng Tiêu còn có biện pháp đem hắn đánh chết sao? Thế cục lần thứ hai xoay ngược lại, rất nhiều võ giả cảm xúc, đều có bị này quỷ dị. Trường hợp điều động lên, ha ha, không còn kịp rồi, tốc độ của ngươi quá chậm. Âm lôi đế lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu, phát ra điên cuồng mà tiếng cười to. Ma long ảo ảnh thân pháp, căn bản là vô pháp cùng hắn tốc độ so sánh với. Tiểu kim lúc này cũng đã nhận ra phía sau nguy hiểm. Cứ việc thời gian phi thường đoạn, nhưng hắn vẫn là liều mạng phóng xuất ra chính mình toàn thân kinh khí, ý đồ cách trở âm lôi đế công kích. Chỉ cần tranh thủ một lát thời gian, hẳn là có thể ngăn trở đối thủ. Nhưng mà, thời gian, chung quy vẫn là không còn kịp rồi. Âm lôi đế tay đã khoảng cách tiểu kim không đến một thước khoảng cách, tiểu kim vừa mới vận chuyển yêu khí, bị dễ dàng đánh tan. Phòng ngự hoàn toàn hỏng mất, hắn muốn trốn, nhưng đáng sợ quỳ thủy âm lôi, lại có được thập phần cổ quái thuộc tính, thế nhưng phóng xuất ra đáng sợ lực hấp dẫn, đem thân thể hắn gắt gao lôi kéo trụ, làm hắn không thể động đậy. Lão đại, không cần lo cho ta đã chết không quan trọng, nhưng nhất định giúp ta giết hắn. Tiểu kim biết, chính mình lúc này đây chỉ sợ là sống không được. Hắn không nghĩ làm Lăng Tiêu bởi vì hắn mà thiệp hiểm. Chỉ cần Lăng Tiêu có thể đem này âm lôi đế giết, liền tính là hắn đã chết cũng không tiếc. Thí lời nói, Lăng Tiêu hét to thanh, thế nhưng từ nhỏ kim phía sau vang lên. Chỉ là giây lát gian, hắn cư nhiên liền xuất hiện ở tiểu kim phía sau, âm lôi đế trước người. Ma long ảo ảnh thân pháp không được, cho nên hắn dùng túng mà kim quang thuật. Nhìn đến Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, phảng phất nháy mắt di động giống nhau, âm lôi đế lộ ra một mặt kinh ngạc chi sắc. Bất quá này kinh ngạc, giây lát lướt qua, thay thế lại là điên cuồng cười lạnh, ha ha ha ha, ngu xuẩn, so với cái kia nghiệt xúc, ta nhưng thật ra càng muốn giết ngươi đâu, nếu đưa tới cửa tới, vậy đi tìm chết đi. Âm lôi đế công kích, vẫn chưa dừng lại, một trường hung hăng khắc ở Lăng Tiêu đầu phía trên. Lúc này Lăng Tiêu, căn bản không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản, hắn chỉ có thể tùy ý đối phương công kích oanh kích ở đầu của hắn phía trên. Rồi sau đó, quỳ thủy âm lôi bùng nổ. Hắn toàn bộ thân thể đều bị âm lôi bao vây, bắt đầu nhanh chóng suy nhược, hư thối. Ha ha ha, ha ha ha ha, lúc này đây ngươi còn bất tử. Âm lôi đế lo lắng Lăng Tiêu bất tử, có bắt lấy thời cơ ở Lăng Tiêu trên người liên tục oanh ra mười mấy quyền. Mà cái này quá trình, gần không đến một giây, tiểu kim nhưng thật ra bởi vì Lăng Tiêu cứu giúp, rốt cuộc thoát khỏi âm lôi đế. Xoay người lúc sau, hắn trong miệng bắn ra lộng lẫy kim quang. Cửu U Hoàng Tuyền kim quang. Vốn dĩ âm lôi đế đối tiểu kim là khinh thường nhìn lại. Nhưng là này kim quang bắn ra, sắc mặt của hắn lại hơi hơi đổi. Hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được, kia kim quang tràn ngập đáng sợ hủy diệt lực lượng, nếu hắn thật đến dám đi mạnh mẽ ngăn cản nói, kia tất nhiên sẽ chết thảm đương trường. Lão đại, thừa dịp âm lôi đế tránh né, tiểu kim đem Lăng Tiêu thi thể từ quỷ thủy âm lôi bên trong giải cứu ra tới. Nhưng âm lôi bám vào người, giống như giòi trong xương giống nhau, căn bản thanh trừ đều thanh trừ không sạch sẽ. Ha ha ha, ha ha ha ha, vô dụng, hắn đã chết, đây là hắn tự đại kết cục. Mưu toan cùng Trần Quốc Vương thất là địch, mưu toan cùng Bổn Vương là địch, quả thực chết chưa hết tội. Âm lôi đế điên cuồng mà cười lớn, bất quá hắn thế nhưng không có sốt ruột đi công kích tiểu kim, ngược lại đi hướng dương lôi đế bị thiêu đến liền dư lại đầu thi thể. Sau đó một cổ kim sắc tia chớp từ trong tay hắn phóng thích mà ra. Ngay sau đó, hắn lại đem một cổ toàn hồn dung nhập tới rồi kia kim sắc tia chớp bên trong. Nếu Lăng Tiêu ở đây nói, liền nhất định sẽ phát hiện, này tàn hồn, đúng là dậu thần tàn hồn. Chỉ tiếc âm lôi đế cũng không biết hàng, thế nhưng dùng dậu thần tàn hồn đi chữa trị Dương Lôi Đế bị hủy linh hồn. Chương 2904 vừa mới sống lại Dương Lôi Đế lại đã chết. Bất quá 2 giây tả hữu thời gian, tử vong Dương Lôi Đế thế nhưng một lần nữa sống lại. Hơi thở, cùng Âm Lôi Đế giống nhau cường hãn, tuyệt vọng, Tiểu Kim trong lòng tức khắc sinh ra vô cùng tuyệt vọng cảm xúc. Xong đời, một cái Âm Lôi Đế, đã không phải hắn có thể ứng đối. Hiện tại cư nhiên lại nhiều một cái Dương Lôi Đế, hơn nữa thực lực thoạt nhìn chút nào không thua kém với Âm Lôi Đế. Này làm sao bây giờ? Hắn mặc kệ chính mình sẽ chết, thậm chí khả năng liền lăng tiêu thi thể đều không thể mang đi. Vèo, liền ở Tiểu Kim ngây người kia một khắc, Dương Lôi Đế đột nhiên thân hình chợt lóe, từ hắn trên lưng đoạt đi rồi lăng tiêu thi thể. Bổn vương muốn đem tiểu tử này, nghiền xương thành tro. Sau đó, hôm nay ở chỗ này, sở hữu duy trì người của hắn, đều phải chết. Đã chết một lần, Dương Lôi Đế vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải Âm Lôi Đế còn dùng đến hắn, chỉ sợ là không có khả năng đem hắn sống lại đây. Hắn đối lăng tiêu, kia chính là hận thấu xương. Trong đám người, Ma Long giáo người, còn có Trần Minh Mông sắc mặt đều vô cùng khó coi. Lăng tiêu chết trận, này đem ý nghĩa bọn họ thất bại thảm hại. Bởi vì bọn họ bên trong, không ai sẽ là Âm Lôi Đế hoặc là Dương Lôi Đế đối thủ. Mặc dù chiến bất quá, cũng muốn chiến. Vô luận như thế nào, cũng muốn đoạt lại lăng tiêu thi thể, không thể làm hắn chết không toàn thây. Trần Bất Nghĩa cắn chặt răng, đi hướng lôi đài. Bất quá vừa mới bước ra một bước, hắn đã bị một cái đầu đội đấu lạp thiếu nữ ngăn cản. Không cần phải các ngươi ra tay, hắn không dễ dàng chết như vậy. Ngăn lại bọn họ, tự nhiên chính là Nguyệt Phương Hoa. Trên thực tế, lăng tiêu bị Âm Lôi Đế đánh trúng phía trước kia một khắc, Nguyệt Phương Hoa đều đã chuẩn bị ra tay. Chính là lại bị lăng tiêu lấy linh hồn truyền âm ngăn trở. Nguyên lai lăng tiêu đã sớm đã nhận ra nàng tồn tại, chỉ là bởi vì trên lôi đài chiến đấu, cho nên tạm thời không có cùng nàng tương nhận mà thôi. Lăng tiêu ngăn cản nàng lời nói, chỉ có một câu, đó chính là ta sẽ không chết. Nguyệt Phương Hoa có cũng đủ lý do tin tưởng lăng tiêu. Nhưng nhìn đến lăng tiêu bị giết kia một khắc, nàng vẫn như cũ cảm giác được tâm thật đến đau quá. Nếu lăng tiêu vô pháp sống lại, nàng sẽ giết sạch sở hữu lôi đều vương thất cùng quý tộc. Tuy rằng như vậy cũng không làm nên chuyện gì, nhưng nàng vẫn là sẽ làm như vậy, nàng yêu cầu trợ giúp lăng tiêu hoàn thành chưa thế nhưng sự nghiệp. Nàng sở dĩ ngăn cản Trần Bất Nghĩa, là bởi vì cảm nhận được linh hồn bên trong kia một mạt rung động. Nàng biết, lăng tiêu đích xác không có chết, hoặc là nói, còn có thể đủ sống lại. Trần Bất Nghĩa phẫn nộ mà nhìn trước mắt nữ nhân này, hắn không rõ nữ nhân này vì cái gì ngăn trở hắn, chính là hắn thử lao ra đi, lại không làm nên chuyện gì. Nữ nhân này quá cường đại. Cường đại đến làm hắn liền chân đều mãi bất động nông nỗi. Nghiền xương thành cho, quý tộc bên trong, đột nhiên có người hô lên, đem kia tiểu tử nghiền xương thành cho a. Lôi đế làm được xinh đẹp, những cái đó ra hỏa, bắt đầu từ chỉ một thanh âm, biến thành một mảnh. Bọn họ cảm thấy lăng tiêu đã chết, cho nên lựa chọn đứng ở lôi đế một bên. Nhưng bọn người kia lại không biết, bọn họ lúc này đây lựa chọn, tương đương là hoàn toàn chôn vùi bọn họ tương lai. Lăng tiêu vốn đang không nghĩ giết bọn hắn. Nhưng trải qua lúc này đây, lăng tiêu không giết bọn họ, như thế nào không làm thất vọng chính mình. Trong đám người, tự nhiên cũng có rất nhiều người tiếc hận không thôi. Lăng tiêu, siêu việt Trần Thương Hùng thiên tài, thậm chí đánh bại lôi đế. Chính là quỷ dị một màn, làm lăng tiêu sở làm hết thảy đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Như vậy chắc tuyệt thiên tài chết thảm, thật sự là quá lệnh người tiếc nuối. Bất quá, bọn họ không dám nói bậy cái gì. Lăng tiêu chết trận, lôi đế hoàn toàn nắm giữ chủ động. Trần Quốc lần thứ hai quy về hắn thống trị dưới. Phía trước mặc kệ lăng tiêu đã làm cái gì, đều xem như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Huyền giới chiến tranh, kỳ thật nói trắng ra là, chẳng qua là cường giả chi gian tranh đấu mà thôi. Một cường giả, là có thể thay đổi một hồi chiến tranh cách cục. Nghe được đi, bọn họ đều làm ta đem ngươi nghiền xương thành cho đâu. Dương Lôi Đế giơ lăng tiêu thi thể, ở trong thân thể nội lực, không ngừng hướng tới đôi tay bên trong dũng đi. Hắn không riêng muốn lăng tiêu chết. Càng muốn cho lăng tiêu chết không toàn thây. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đủ an tâm. Rất nhiều người nhìn một màn này, đều vô cùng cảm khái, thế lăng tiêu cảm thấy đáng tiếc. Rốt cuộc lăng tiêu sở dĩ sẽ bị sát, là vì đi cứu Tiểu Kim, cũng không phải là hắn bản thân thực lực không được. Như vậy chết, thật đến là quá tiếc nuối. Dừng tay, Tiểu Kim giống giận bác sĩ, hướng tới Dương Lôi Đế nhào tới. Nhưng mà kia một cái chớp mắt, hắn trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Trực tiếp dùng cửu u hoàng tuyền kim quang, là lão đại thanh âm, Tiểu Kim sừng sốt một cái chớp mắt, bất quá thực mau, hắn liền làm theo. Tuy rằng không biết có phải hay không ảo giác, nhưng giờ này khắc này, xuất phát từ đối lăng tiêu tuyệt đối tín nhiệm, hắn vẫn là làm theo. Chết, không có người chú ý tới, Lăng Tiêu trên người bị thương cùng âm lôi đều ở trong nháy mắt biến mất. Khôi phục tới rồi bị âm lôi đế công kích trước kia một khắc. Rồi sau đó, lạnh băng thanh âm từ hắn trong miệng truyền ra. Kia một cái chớp mắt, hắn bàn tay đã xuyên thấu Dương Lôi Đế đầu. Sau đó nhanh chóng thả người nhảy khai. Đáng sợ cửu u hoàng tuyền kim quang cũng đồng thời từ nhỏ kim trong miệng phun trào mà ra, bao vây Dương Lôi Đế thân thể. Dậu thần tàn hồn, thu, Lăng Tiêu bàn tay phía trên, kéo một đoàn gà trống giống nhau tàn hồn, trực tiếp nuốt vào trong bụng, dung nhập đến dậu thần thần vị phía trên. Dậu thần thú hồn, từ phía trước 1/10, biến thành hiện tại 1/2. Tuy rằng vẫn là không đủ hoàn toàn, nhưng lại so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Này quỷ dị một màn phát sinh thời điểm, lại một lần làm mọi người trợn mắt há hốc mồm, lâm vào ngây ra như phỗng trạng thái. Lôi đế chết mà sống lại, xuất hiện âm lôi đế cùng dương lôi đế. Hơn nữa đem Lăng Tiêu đánh chết, vốn tưởng rằng thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nhưng hiện tại, Lăng Tiêu thế nhưng cũng sống lại, hơn nữa sống lại trong nháy mắt, liền phải dương lôi đế tánh mạng. Cục diện lần thứ hai phát sinh xoay ngược lại, làm đến xem náo nhiệt người, một đám đều nửa ngày chuyển bất quá cong tới, đầu óc hỗn loạn một mảnh. Uy, ta không phải đang nằm mơ đi, vừa mới cái kia Lăng Tiêu rõ ràng đã chết thấu a. Khẳng định không phải nằm mơ, ta cũng thấy được, chính là chuyện gì xảy ra a, gia hỏa này như thế nào đột nhiên lại sống đến giờ, thậm chí ngay cả trên người thương đều không có, bao gồm quỷ thủy âm lôi cũng hoàn toàn biến mất. Quả thực cảm giác giống như là sinh mệnh về tới bị âm lôi đế công kích phía trước trạng thái. Người này nhưng thật ra náo động rất lớn, bất quá hắn suy đoán, hoàn toàn không có sai. Ở trong chớp nhoáng, Lăng Tiêu lựa chọn đánh cuộc một phen. Hắn muốn ỉ vào vừa mới được đến sinh mệnh hồi tưởng kỹ năng, cứu tiểu kim. Tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng là lại thành công. Nhìn đến Lăng Tiêu sống lại, Nguyệt Phương Hoa treo tâm, rốt cuộc rơi xuống đất. Nàng thật sợ chính mình lựa chọn sai rồi, kia chỉ sợ sẽ hối hận cả đời. Trần Bất Nghĩa, Trần Minh Mông đám người cũng là khiếp sợ mà lại vô cùng vui sướng mà nhìn hoàn toàn sống lại Lăng Tiêu. Tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng Lăng Tiêu chỉ cần tồn tại, bọn họ liền sẽ không tuyệt vọng. Thực ngoài ý muốn đúng không, âm lôi đế. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn âm lôi đế, lộ ra hài hước tươi cười. Nhất chiêu sinh mệnh hồi tưởng, làm hắn hoàn toàn thay đổi thế cục. Từ hắn bỏ mình, biến thành dương lôi đế bỏ mình. Vô số người, bởi vậy mà giống như nằm mơ giống nhau, chậm chạp không thể tin được trước mắt này hết thảy thế nhưng là sự thật. Chương 2905 trả thù, nghiền xương thành cho vương thất quý tộc. Bất quá, vì nghịch chuyển cục diện, Lăng Tiêu cũng là thừa nhận rồi không nhỏ thống khổ. Tử vong kia một cái chớp mắt, thật đến làm người phi thường tuyệt vọng a. Bao gồm thân thể thừa nhận thống khổ, kia thật đến không phải ngày thường tu luyện sở mang đến thống khổ có thể so sánh với. Nếu khả năng nói, Lăng Tiêu nhưng không nghĩ lại nếm thử lần thứ hai. Bất quá, lúc này đây tử vong, cũng mang cho hắn cực kỳ thu hoạch ngoài ý muốn. Đã từng, hắn tu luyện quá chín chết luân hồi quyết. Nhưng này bộ công pháp tinh nếu là, mỗi tử vong một lần, tu vi đều sẽ lấy được cực đại tăng lên. Lăng Tiêu ở tu luyện lúc sau chưa bao giờ chết quá, cho nên cũng vô pháp xác minh này bộ võ học thực tế hiệu quả. Nhưng mà hôm nay, bởi vì cứu tiểu kim, hắn đã chết một lần. Chín chết luân hồi quyết cũng bởi vậy có hiệu lực, hắn tu vi vốn dĩ chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 12 tầng địa ngục 2 thành năng lượng mà thôi. Chính là hiện tại, tu vi cũng đã đột phá, hoàn mỹ mà đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước. Phải biết rằng, muốn lấy được như vậy đột phá, hắn ít nhất muốn cùng 7-8 cái so với hắn cường đại đến nhiều đối thủ chiến đấu, hơn nữa đem này đánh bại, mới có khả năng. Nhưng chết quá một lần, nháy mắt liền đạt tới. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chính mình trong cơ thể tiềm năng ở trong nháy mắt kia. Đại lượng bùng nổ, dũng mãnh vào tới rồi tu vi trong biển. Này thuyết minh một chút, chín chết luân hồi quyết kỳ thật cũng chỉ bất quá là sau khi chết sống lại kia một khắc, có thể cực đại kích thích trong cơ thể tiềm năng, sau đó làm võ giả lấy được đột phá mà thôi. Nếu tiềm năng không đủ, kia cũng không được. Hơn nữa Lăng Tiêu còn nghiệm chứng một chút, đó chính là chín chết luân hồi quyết cũng không thể làm người chết sống lại. Nói cách khác, nếu đã chết, không có sống lại kỹ năng, kia nhưng chính là thật đến đã chết. Cảm giác thượng hơi có chút lãng phí a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chín chết luân hồi quyết thực hiển nhiên là tu vi càng cao thời điểm sử dụng, đột phá mới có thể càng có lời. Hiện tại chẳng qua là từ 12 tầng địa ngục đột phá đến 13 tầng địa ngục mà thôi. Nhưng nếu Lăng Tiêu tu vi đã đạt tới vừa chuyển 13 tầng địa ngục, vậy sẽ đột phá đến 14 tầng địa ngục. Phải biết rằng, 13 tầng đến 14 tầng sở cần năng lượng có thể so 12 tầng đến 13 tầng nhiều đến nhiều a. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất xác minh một chút. Đó chính là chín chết luân hồi quyết là hữu hiệu. tu vi đột phá, Lăng Tiêu trong lòng vui mừng khôn xiết. Một lần mạo hiểm, một lần vì huynh đệ dâng ra sinh mệnh, lại được đến như vậy chỗ tốt, cũng coi như là thực có lời đi. Vì cái gì ngươi không có chết, vì cái gì ngươi sẽ sống lại? Âm Lôi Đế biểu tình vặn vẹo, dữ tợn hơn nữa khủng bố. Hắn xuất hiện, kỳ thật không thể nói là sống lại. Chẳng qua là đế vương cấm địa bên trong tồn tại hồn có thể ngưng tụ thành hình người mà thôi, nói trắng ra là, trừ bỏ diện mạo cùng Lôi Đế giống nhau, kỳ thật căn bản chính là một người khác. Liền tính Dương Lôi Đế sống lại, kỳ thật cũng là giống nhau, dựa vào Dương Lôi ngưng tụ mà thành giả thể, căn bản không phải thân thể. Tương so dưới, Lăng Tiêu sống lại, mới là chân chính sống lại, cho nên hắn phi thường khiếp sợ, thậm chí có chút hoảng loạn. Bởi vì ta là bất tử chi thân a, Lăng Tiêu khẽ cười nói. Bất tử chi thân, nghe thế bốn chữ, Lôi Đài người chung quanh, lại một lần chấn kinh rồi. Tuy rằng rất nhiều người đều nói chính mình là bất tử chi thân, nhưng kỳ thật vẫn là sẽ chết, căn bản không phải chân chính bất tử chi thân. Mà Lăng Tiêu bất đồng, rõ ràng đã chết, rồi lại đột nhiên sống lại, hơn nữa là mãn trạng thái sống lại, trực tiếp đem Dương Lôi Đế đầu đều bắn cho bạo. Chẳng lẽ hắn thật đến có được kia trong truyền thuyết bất tử chi thân sao? Hừ, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin sao? Âm Lôi Đế hừ lạnh nói, tin hay không từ ngươi, Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, mặc dù là, tu vi không có đột phá, hắn cũng có thể đủ cùng Âm Lôi Đế một trận chiến, dù cho khó có thể thủ thắng, cũng có thể bảo mệnh. Mà hiện giờ tu vi đột phá, Âm Lôi Đế liền đã không phải đối thủ của hắn. Nếu nói phía trước hắn còn có chút khẩn trương nói, như vậy hiện tại, hắn tâm thái đã trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía mới vừa rồi những cái đó kêu gào vương thất quý tộc. Các ngươi vừa mới làm Dương Lôi Đế đem ta nghiền xương thành cho đúng không? Hắn khóe miệng, gợi lên một mặt lạnh băng ý cười. Những cái đó vương thất quý tộc nhìn đến Lăng Tiêu sống lại thời điểm, cũng đã bị dọa đến quá sức. Lúc này nhìn đến Lăng Tiêu kia phảng phất giết người giống nhau ánh mắt, sợ tới mức một đám đều quỳ xuống trước trên mặt đất. Chúng ta sai rồi, là chúng ta sai rồi, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Lăng Tiêu cường đại, làm cho bọn họ không thể không quỳ sát. Các ngươi đích xác tội đáng chết vạn lần. Phía trước là ta quá nhân từ, thế nhưng nghĩ lầm các ngươi sẽ cùng ta đồng tâm kinh doanh này Trần Quốc Thiên Hạ. Cho nên tha thứ các ngươi, nhưng hiện tại, ta muốn các ngươi chết, hơn nữa là nghiền xương thành cho. Lăng Tiêu nói xong lời nói, thân thể đã huyền phù lên, tay phải giơ lên, hướng tới phía dưới bảy biện ra chảo trạng. Một đoàn đáng sợ năng lượng, ở hắn lòng bàn tay xoay quanh. Dung nham gió lốc, nổi giận gầm lên một tiếng, một đoàn khủng bố dung nham gió lốc ở hắn trước người hình thành, bao phủ sở hữu vương thất quý tộc. Còn lại người, sôi nổi tránh đi, e sợ cho bị lan đến trong đó. Những cái đó vương thất quý tộc cũng muốn chạy trốn, chính là bọn họ hai chân lại phảng phất rót đầy chỉ giống nhau, vô pháp nhúc nhích. Lăng Tiêu mang cho bọn họ uy áp, thật sự là quá cường đại đến hoàn toàn ấn xuống bọn họ, ép tới bọn họ không thở nổi. Ngươi dám, Âm Lôi Đế sắc mặt, càng thêm khó coi. Lăng Tiêu thế nhưng làm lơ hắn tồn tại, phải đối những cái đó vương thất quý tộc tiến hành phá hủy. Đối với hắn mà nói, mặt mũi chỉ sợ so với kia những người này tánh mạng còn muốn quan trọng. Lôi Đế, cứu cứu chúng ta a! Những cái đó vương thất quý tộc phảng phất bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau, hướng về phía Âm Lôi Đế kêu gọi, hy vọng có thể được đến cứu rỗi. Âm Lôi Đế có thể mặc kệ bọn họ, nhưng tuyệt đối vô pháp chịu đựng Lăng Tiêu đối hắn làm lơ. Hắn lăng không dựng lên, trong tay nhiều một phen vương giả chi kiếm, là Dương Lôi Đế phía trước dùng kia đem. Chẳng qua lúc này, vương giả chi trên thân kiếm mặt bao vây một tầng đáng sợ quỳ thủy âm lôi. Chết đi, tiểu tử, đây là ngươi coi khinh bổn vương đại giới. Ngươi có thể sống lại một lần, bổn vương liền giết ngươi một lần. Ngươi có thể sống lại 10 lần, bổn vương liền giết ngươi 10 lần. Bất tử chi thân, bổn vương hôm nay đảo muốn nhìn, ngươi này ra châu thổi đến có bao nhiêu đại. Vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, ở Âm Lôi Đế xem ra, liền tính Lăng Tiêu sống lại, thực lực cũng sẽ không thay đổi. Cho nên hắn này nhất kiếm, nhất định còn có thể muốn Lăng Tiêu mệnh. Tiểu Kim ý đồ ngăn cản, bất quá Lăng Tiêu lại ý bảo hắn không cần ra tay. Vì trương hiển chính mình cường đại, Lăng Tiêu quyết định thân thủ giải quyết rất Âm Lôi Đế, làm Trần Quốc võ giả, hoàn toàn từ bỏ khiêu chiến hắn ý tưởng. Đinh, thanh thúy thanh âm ở không trung bên trong vang lên, Lăng Tiêu thế nhưng dùng tay phải một cây đầu ngón tay, chặn Âm Lôi Đế ngang nhiên một kích. Mà cùng lúc đó, hắn tay trái dung nham gió lốc cũng phóng thích đi ra ngoài. Ngươi cứu được bọn họ sao? Lăng Tiêu quay đầu lại nhìn về phía Âm Lôi Đế, kia một cái chớp mắt, sợ tới mức Âm Lôi Đế lui ra ngoài mấy chục bước xa. Trên mặt đất, bộc phát ra ầm ầm vang lớn, kia mấy chục cái vương thất quý tộc, trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Thật đến bị Lăng Tiêu nghiền xương thành tro, ngươi đã không phải đối thủ của ta, căn bản không có năng lực đi bảo hộ bọn họ. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Âm Lôi Đế nói, chương 2906 hoàn toàn siêu việt, làm lỡ Âm Lôi Đế công kích. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn Âm Lôi Đế nói, dùng hết ngươi sở hữu thủ đoạn đi, bởi vì kế tiếp, ta khả năng sẽ tùy thời giết ngươi. Cuồng vọng ra hỏa, vừa mới bất quá là dùng bình thường nhất công kích mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng bổn vương như vậy nhỏ yếu sao. Âm Lôi Đế bị Lăng Tiêu coi khinh, lồng ngực bên trong ứ động một đoàn phẫn nộ ngọn lửa. Hắn rít gào, quỷ thủy âm lôi nháy mắt phủ kín toàn bộ lôi đài, hơn nữa chảy xuôi tới rồi lôi đài chung quanh không gian. Một ít không kịp chạy thoát võ giả, trong khoảnh khắc bị nuốt vào âm lôi bên trong, nháy mắt tử vong. Thấy được đi đây mới là ta chân chính thực lực. Lăng Tiêu, ngươi vừa mới làm sai một việc, đó chính là hẳn là cùng kia đầu nhiệt xúc đánh lén đem ta giết chết, mà không phải giết chết Dương Lôi Đế. Hắn so với ta, kém đến quá xa. Âm Lôi Đế cảm xúc nháy mắt tăng vọt, tự tin một lần nữa khôi phục tới rồi hắn trên người. Vương giả chi kiếm đã bị hắn dung nhập tới rồi âm lôi bên trong, trở nên càng thêm ẩn nấp, cũng càng thêm nguy hiểm. Mọi người nghe Âm Lôi Đế nói, nhìn Âm Lôi Đế bùng nổ bộ dáng, trong lòng đều lại một lần khẩn trương lên. Trận chiến đấu này, biến đổi bất ngờ, đã mang cho mọi người quá nhiều ngoài ý muốn, bọn họ hiện tại rất muốn biết. Ở Dương Lôi Đế bị giết lúc sau, Âm Lôi Đế còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc sao? Tiểu Kim bay đến lôi đài ở ngoài, tới rồi Trần Minh Mông bên người. Hắn biết kế tiếp chiến đấu sẽ càng thêm khủng bố, e sợ cho dư ba sẽ lan đến gần Trần Minh Mông. Cho nên liền đi cùng Thác Bạt Vân Tường cùng nhau bảo hộ Trần Minh Mông chu toàn. Đến nỗi Lăng Tiêu, hắn biết chính mình không cần hỗ trợ. Hơn nữa cũng không giúp được gì. Hiện tại Lăng Tiêu, thực lực đã vượt xa quá hắn. Hắn đãi ở trên đài, chỉ có thể xem như trói buộc mà thôi. Mặc kệ là Lăng Tiêu vẫn là Âm Lôi Đế, đều quá nghịch thiên, hắn muốn nhúng tay nói, thực lực liền còn phải tiếp tục tăng lên. Nếu không nói, chỉ biết bị này hai tên ra hỏa vứt xa hơn. Ngươi vẫn là không minh bạch, Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn đầy đất quỷ thủy âm lôi, sắc mặt lại như cũ như thường. Nhìn đến Lăng Tiêu biểu tình, Âm Lôi Đế nhíu nhíu mày. Ngươi biết không, ta ghét nhất ngươi ra hỏa này phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ bộ dáng. Chờ lát nữa, ta khiến cho ngươi biết, ta so ngươi trong tưởng tượng, càng cường đại hơn. Mà ngươi cũng không có ngươi trong tưởng tượng như vậy lợi hại. Âm Lôi Đế nói xong lời nói, toàn trường quỳ thủy âm lôi điên rồi giống nhau thoán thượng không chung, chiều Lăng Tiêu giết qua đi. Vương giả chi kiếm giấu ở âm lôi bên trong, tùy thời đều có khả năng thứ hướng Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ cũng không có tránh né tính toán. Phanh phanh phanh, liên tục tiếng đánh vang lên, nhào hướng Lăng Tiêu quỳ thủy âm lôi, thế nhưng bị không ngừng đánh nát, rơi rụng. Tiếng nổ mạnh liên miên phập phồng, tốc độ cực nhanh, bình quân 1/10 giây liền sẽ sinh ra 2 lần bạo liệt. Mọi người nhìn không tới Lăng Tiêu ở động, Lăng Tiêu tốc độ đã siêu việt bọn họ động thái thị lực. Chỉ có Nguyệt Phương Hoa có thể nhìn đến, Lăng Tiêu đôi tay đang ở lấy siêu cao tốc trạng thái đem xông tới quỷ thủy âm lôi không ngừng đánh rơi. Quỷ thủy âm lôi dính vào hắn trên tay, thế nhưng cũng vô pháp làm hắn đã chịu chút nào thương tổn, cơ hồ hoàn toàn đều bị ngăn cách. Lăng Tiêu đôi tay phía trên, bao vây một tầng kim hoàng sắc quang mang, chỉ là mắt thường căn bản nhìn không tới mà thôi. Cứ như vậy, Âm Lôi Đế không ngừng công kích. Quỷ thủy âm lôi cơ hồ hóa thành từng đạo ảo ảnh oanh hướng Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu lại như cũ khí định thần nhàn mà đứng ở trong hư không, đôi mắt cũng không thèm nhìn tới, đôi tay phảng phất tự động phản ứng giống nhau, dễ dàng ngăn cản mỗi một lần công kích. Vẫn như cũ mau đến siêu việt đại đa số người mắt thường quan trắc năng lực. Ở đại bộ phận người xem ra, thật giống như Lăng Tiêu căn bản không có động, mà những cái đó quỷ thủy âm lôi lại bị tự động văng ra giống nhau. Hảo cường đại công kích, chính là Lăng Tiêu càng cường a. Đối mặt như thế công kích, cư nhiên như vậy bình tĩnh. Thật là đáng sợ người này, nếu hắn có thể trở thành Trần Quốc Đại Vương, về sau núi Lửa Quốc còn có người dám khi dễ chúng ta sao? Ta trước kia cho rằng, Bát Tiên Quốc bất quá là phù dung sớm nở tối tàn, thực mau liền sẽ bị Trần Quốc Vương Thất Đại Quân tiêu diệt. Chính là hiện tại xem ra, ta sai rồi, hơn nữa sai đến thái quá a. Bát Tiên Quốc nhưng thật ra không có bị giết, ngược lại bị giết chính là Trần Quốc Vương Thất. Bát Tiên Quốc về sau nhất định sẽ so Trần Quốc càng thêm võ vận hưng thịnh đi, ta vốn đang tính toán đem ta nhi tử đưa đi núi Lửa Quốc tu luyện đâu. Hiện tại thoạt nhìn, lưu lại nơi này, có lẽ càng tốt. Không sai, theo ta quan sát, phàm là cùng Lăng Tiêu quan hệ không tồi người, tu vi tăng lên tốc độ đều sẽ đột nhiên nhanh hơn, đừng nói cho ta này chi gian không có bất luận cái gì quan hệ Nga. Trong đám người, nghị luận thanh lần thứ hai vang lên. Mọi người từ xem thường Lăng Tiêu, khinh bỉ Lăng Tiêu, thậm chí hy vọng Lôi Đế có thể tiêu diệt Lăng Tiêu. Cho tới bây giờ kính ngưỡng Lăng Tiêu, kính sợ Lăng Tiêu, kỳ thật duy nhất biến hóa chính là Lăng Tiêu thực lực. Bởi vì Lăng Tiêu cũng đủ cường đại, cho nên hắn vô luận là cái gì xuất thân, kỳ thật đều không sao cả. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Âm Lôi Đế, hắn đó là này Trần Quốc đệ nhất cao thủ, không người có thể địch. Bất kính sợ hắn, kính sợ ai đâu. Bất quá, Lăng Tiêu đến bây giờ cũng không có phản kích, có phải hay không căn bản đằng không ra thời gian a? Ngươi nói cái này cũng đúng, Âm Lôi Đế quá cường, công kích tốc độ lại là cực nhanh, Lăng Tiêu kinh nghiệm rốt cuộc vẫn là không đủ, bị chiếm tiên cơ, hiện tại chỉ có thể phòng thủ, ngay cả công kích đều làm không được. Phòng thủ lâu rồi, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện, chẳng lẽ Lăng Tiêu sẽ thua? Hắn nếu bị thua, nhất định sẽ bị Âm Lôi Đế giết, đến lúc đó, làm không hảo Trần Quốc còn muốn rơi vào Âm Lôi Đế tàn bạo thống trị bên trong. Đúng vậy, Lăng Tiêu thiên phú quá cường, Âm Lôi Đế một khi chiếm cứ ưu thế, liền tuyệt đối không có khả năng buông tha Lăng Tiêu. Mọi người trong lòng lại một lần khẩn trương lên, kỳ thật bọn họ tình nguyện Lăng Tiêu có thể thắng. Lăng Tiêu, người thân thể, bổn vương muốn, tuy rằng không biết thân thể của ngươi bên trong có cái gì bí mật, nhưng là nhất định sẽ có thứ tốt, nói cách khác, ngươi không có khả năng chết mà sống lại. Ngươi cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nên kết thúc, Quỳ Thủy Âm Lôi Vương giả chi kiếm. Chợt, Âm Lôi Đế hét to một tiếng, vô số khủng bố công kích bên trong, một cổ so cái khác công kích đều phải cường đại đến nhiều năng lượng bắt đầu nhanh chóng bỏ lên. Vương giả chi kiếm, lôi cuốn Quỳ Thủy Âm Lôi khủng bố uy năng, lấy không thể ngăn chặn khí thế, sát hướng về phía Lăng Tiêu. Âm Lôi Đế muốn kết thúc trận chiến đấu này, hoàn toàn kết thúc. Kia một cái chớp mắt, sở hữu Quỳ Thủy Âm Lôi nháy mắt biến mất. Rồi sau đó toàn bộ dung nhập tới rồi kia vương giả chi kiếm giữa. Một cổ hủy thiên diệt địa đáng sợ năng lượng từ trong đó phóng thích mà ra. Vương giả chi kiếm, thế nhưng sinh ra một ít vết rách. Vật phàm đế khí thế nhưng đều bị chuẩn bị đáng sợ năng lượng căng đến sắp vỡ vụn, liền biết này năng lượng có bao nhiêu khủng bố. Mà lúc này, này công kích khoảng cách Lăng Tiêu gần không đến 10 mét. Thật đến muốn kết thúc sao? Trong đám người, rất nhiều người đều khẩn trương đến đình chỉ hô hấp. Bọn họ không hy vọng Lăng Tiêu chết. Luận nhân phẩm, Lăng Tiêu vượt qua này Âm Lôi Đế quá nhiều. Luận tương lai, chỉ có vừa chuyển 16 tuổi Lăng Tiêu, cũng vượt xa quá cái này chỉ có linh hồn thể Âm Lôi Đế. Thân là cái này quốc gia người, đương nhiên hy vọng Lăng Tiêu có thể thủ thắng. Đương nhiên, những cái đó cửu thị Lăng Tiêu người, tự nhiên ngoại lệ. Chương 2907 một thế hệ vương quốc, táng với Lăng Tiêu tay. Đối mặt Âm Lôi Đế này cuồng bạo một kích, Lăng Tiêu đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác. Liền phảng phất choáng váng giống nhau, ngơ ngác mà nhìn kia công kích không ngừng hướng hắn tới gần. Hắn rốt cuộc đang làm gì? Chạy mau a, vừa mới kia cái gì thân pháp, không phải rất nhanh sao? Rất nhiều người đều đang khẩn trương đến cấp Lăng Tiêu chi chiêu. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu ngăn cản không được này đáng sợ một kích, cho nên hy vọng Lăng Tiêu có thể lựa chọn chạy trốn. Kể từ đó, công kích như vậy liền vô pháp dừng ở Lăng Tiêu trên người. Tuyệt vọng, từ bỏ, tại sao lại như vậy? Mọi người vô pháp lý giải Lăng Tiêu hiện tại hành động. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu đây là bị Âm Lôi Đế đáng sợ công kích cấp dọa, cho nên từ bỏ sở hữu giấy giụa. Nhưng mà những người này nghị luận, chút nào sẽ không ảnh hưởng Lăng Tiêu chiến đấu. Đối mặt kia càng ngày càng gần công kích, Lăng Tiêu tay phải, rốt cuộc nhẹ nhàng nâng khởi. Đương hắn tay phải cùng vương giả chi kiếm tiếp xúc một cái chớp mắt, chấn động trường hợp, đột nhiên im bặt. Nguyên bản cắt bay đá chạy, trời đất u ám cảnh tượng, nháy mắt liền khôi phục bình thường. Vương giả chi kiếm ở Lăng Tiêu trong tay, phảng phất một con ý đồ thoát khỏi trói buộc con thỏ giống nhau. Nhưng là cuối cùng sức lực, lại cũng trốn không thoát Lăng Tiêu lòng bàn tay. Cơ hồ mọi người cầm đều tại đây một khắc sắp rơi xuống. Loại cảm giác này, quá mức quỷ dị, Âm Lôi Đế như vậy cường hãn công kích, lại bị Lăng Tiêu như thế dễ dàng liền cấp chung kết. Này rốt cuộc tình huống như thế nào? Toái, Lăng Tiêu trong miệng thốt ra đạm mạc thanh âm, vương giả chi kiếm tính cả Quỳ Thủy Âm Lôi cùng nhau, bị nóng bỏng dung nham hoàn toàn đốt hủy. Hắn khinh miệt mà vỗ vỗ tay, đem trên tay cho bụi xóa, rồi sau đó nhìn về phía Âm Lôi Đế. Đây là ngươi cường đại nhất công kích, thật đến quá làm người thất vọng rồi. Nếu ngươi gần kỹ ngăn tại đây, như vậy khiến cho ta tới kết thúc này hết thảy đi. Khi nói chuyện, Lăng Tiêu tay phải chỉ hướng về phía Âm Lôi Đế. Vô dụng bất luận cái gì binh khí, chỉ là một bàn tay mà thôi, nhưng lại thắng qua sở hữu Trần Quốc sở hữu thần binh lợi khí. Trong không khí, có túc sát hơi thở sinh ra. Lăng Tiêu chi gian, một cái thật lớn lốc xoáy bắt đầu ngưng tụ. Áo nghĩa năng lượng, ở trong đó dung hợp, hắn đầu ngón tay, xuất hiện một đạo bất quá dài 3 tấc kiếm phong. Trong thời gian ngắn, sát ý bạo trướng, bao phủ toàn bộ chiến trường, kia một khắc, Âm Lôi Đế chỉ nghĩ tới rồi một việc. Đó chính là trốn, thoát được càng xa càng tốt, không phải một cái thứ nguyên tồn tại. Lăng Tiêu quá cường, đã cường đến làm hắn mất đi dũng khí nông nỗi. Âm Lôi Đế lại cường, cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi đứng đầu cường giả. Nhưng Lăng Tiêu tu vi một khi đột phá đến cái này cảnh giới, lại tương đương với có được có thể cùng vừa chuyển 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả một trận chiến năng lực. Lẫn nhau chi gian chênh lệch, quá mức rõ ràng, mặc dù không cần bất luận cái gì võ kỹ, Lăng Tiêu muốn sát Âm Lôi Đế cũng là dễ như trở bàn tay. Âm Lôi Đế rốt cuộc cảm nhận được loại này sợ hãi. Hắn xoay người hướng tới nơi xa chạy đi, nhưng mà phía sau mũi nhọn, nhưng vẫn giống như lưng như kim chích, vô luận hắn thoát được nhiều khối, lại trước sau thoát khỏi không được kia tử vong bóng ma bao phủ. Âm Lôi Đế chạy thoát, hắn vì cái gì muốn chạy trốn, rất nhiều người còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chết, lạnh băng thanh âm, rốt cuộc từ Lăng Tiêu trong miệng tuôn ra. Chỉ có một chữ, hắn đầu ngón tay, bay ra một đạo mũi nhọn, trong thời gian ngắn xuyên qua hơn 1.000 mét khoảng cách, đánh chúng kia liều mạng chạy trốn chung Âm Lôi Đế. Kia một cái chớp mắt, Âm Lôi Đế chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ năng lượng dũng mãnh vào thân thể của mình bên trong. Hắn ngừng lại, kia đoàn năng lượng, tại thân thể bên trong nhanh chóng bành trướng. Rồi sau đó bạo liệt, và LT, BA, và GT, hóa thành muôn vàn kiếm khí, tựa hồ phải phá tan thân thể hắn. Không, Âm Lôi Đế bộc phát ra cuồng loạn giống lên một tiếng, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Nhưng mà vô luận hắn hay không cam tâm, hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Lộng lấy kiếm quang từ hắn thân thể bên trong từng đạo vụt ra. Thân thể hắn, ở kiếm quang bên trong tấc tấc vỡ vụn. Mọi người vô cùng hoảng sợ mà nhìn một màn này, trong lúc nhất thời, thế nhưng lâm vào tới rồi tĩnh mịch bên trong. Không ai có thể đủ nghĩ đến, trận chiến đấu này, thế nhưng sẽ là lấy tình huống như vậy kết thúc. Bọn họ nghĩ tới Lăng Tiêu có lẽ có thể thủ thắng. Chính là như thế dễ dàng, như thế không cần tốn nhiều sức, này quả thực hoàn toàn vượt qua bọn họ dự đoán. Nhìn Âm Lôi Đế thân thể ở kiếm quang dưới dần dần biến mất. Mỗi người trong lòng đều hung hăng mà run rẩy một chút. Sau một lát, nổ mạnh rốt cuộc kết thúc, Âm Lôi Đế lưu tại cái này thế gian, chỉ dư lại hắn kia không cam lòng cùng hối hận tiếng hô còn ở tiếng vọng. Mọi người người đều đang nhìn Lăng Tiêu, bọn họ muốn triệt triệt để mà nhớ kỹ người này diện mạo. Một thế hệ vương quốc, mai táng tại đây người tay. Vương thất một mạch, thế nhưng cơ bản bị hắn giết cái sạch sẽ. Cường đại Âm Lôi Đế, cư nhiên cũng khó thoát vừa chết. Gia hỏa này, thật đến là quá cường đại đến lệnh người cảm giác được không thể tưởng tượng nông nỗi. Bọn họ cảm thấy chính mình sức tưởng tượng đã vô pháp khống chế trước mắt sự thật. Lăng Tiêu đánh bại Âm Lôi Đế, trên cơ bản có thể nói, hoàn toàn phá hủy Trần Quốc vương thất. Từ đây, Trần Quốc đem hoàn toàn không còn nữa tồn tại, nơi này sẽ trở thành Bát Tiên Quốc địa bàn, trở thành Thiên Triều Đế Quốc tuyến đầu trận địa. Sẽ có đại lượng Thiên Triều Đế Quốc kiệt xuất võ giả đi vào nơi này tiến hành tu luyện. Rốt cuộc vô luận nói như thế nào, Huyền Vũ Đại Lục tốc độ tu luyện là muốn so phía trước Tam Khối Đại Lục mau đến nhiều. Tài nguyên cũng muốn càng thêm phong phú. Vừa chuyển vào đời 16 tuổi, Lăng Tiêu liền trở thành Trần Quốc đệ nhất cường giả, trở thành Trần Quốc truyền kỳ trung truyền kỳ. Nhưng mà, hắn trên mặt lại vẫn như cũ phi thường bình đạm. Bởi vì Lăng Tiêu rất rõ ràng, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ở nho nhỏ Trần Quốc, dù cho có thể vô địch, chính là rời đi Trần Quốc, chỉ sợ vẫn là bé nhỏ không đáng kể. Còn có ai? Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía đám người, lớn tiếng hỏi, chỉ cần là Trần Quốc võ giả, ai không phục ta Lăng Tiêu, đều có thể đi lên khiêu chiến. Tiểu tử, ta xem ngươi uy phong, cũng nên đến cùng. Lý Hiểu Phong đã sớm đã không nhịn được, Lăng Tiêu liên tục giết chết Trần Thương Hùng cùng Lôi Đế, ra hết nổi bật, này nhưng cùng hắn phía trước lường trước hoàn toàn không giống nhau. Cho nên, hắn chỉ có tự mình ra tay, đem Lăng Tiêu diệt sát. Ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu hỏi, Thiên Trì Sơn Lý Hiểu Phong, tới giết ngươi nhân, Lý Hiểu Phong lạnh lùng nói, lăn trở về đi thôi, Thiên Trì Sơn không hề Trần Quốc trong phạm vi. Nếu không, ngươi sẽ cho ngươi tông môn, mang đi tai họa ngập đầu. Lăng Tiêu cùng Thiên Trì Sơn không có không giải được thù, cho nên hắn không nghĩ tùy tiện giết người. Nếu Lý Hiểu Phong có thể rời đi, kia đó là tốt nhất kết quả. Lan, thật lớn khẩu khí, ngươi thật cho rằng ngươi giết Lôi Đế là có thể đối phó được ta sao? Ta chính là Thiên Trì Sơn nội môn đệ tử. Lý Hiểu Phong cười lạnh một tiếng, không chỉ có không có lùi bước ý tứ, ngược lại đem giơ tay lên, một phen bảo kiếm hiện lên ở hắn trong tay. Tiểu tử, chịu chết đi, này Trần Quốc thiên hạ, là Thiên Trì Sơn, cũng không phải là ngươi. Nói xong, hắn đột nhiên rút kiếm sát hướng Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tu vi đột phá phía trước, đối mặt Lý Hiểu Phong, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hiện tại, tuy rằng không địch lại, tự bảo vệ mình lại hẳn là vô ngu. Bất quá hắn đường đường Bát Tiên Quốc sáng lập giả, như thế nào có thể lui bước? Chương 2908 Nguyệt Nữ ra tay, Thiên Trì Sơn bi kịch. Nếu Lý Hiểu Phong muốn chiến, hắn Lăng Tiêu liền phụng bồi rốt cuộc. Người người này a, cũng không biết đau lòng chính mình, như vậy rác rưởi, vẫn là từ ta tới xử lý đi. Một cái thanh thúy thanh âm từ trong đám người truyền đến. Giống như chim hoàng oanh minh để giống nhau, uyển chuyển du dương. Ngay sau đó, một bóng người đã xuất hiện ở lôi đài phía trên. Một bộ hồng nhạt váy dài, trên đầu mang có khăn che mặt đấu lạp. Như ngọc nhỏ dài tế bàn tay ra, dễ dàng liền bẻ gãy Lý Hiểu Phong trong tay trường kiếm. Kia chính là vật phàm đế khí a, tuy rằng phẩm chất thượng vẫn là không bằng Ma Long kiếm hoặc là Vương Giả chi kiếm, nhưng loại này binh khí, cư nhiên bị người tay không bẻ gãy, thật sự không thể tưởng tượng. Giang giác, ngay sau đó, một đạo hàn quang hiện lên, Lý Hiểu Phong cầm kiếm cánh tay phải, toàn bộ bị bổ xuống. Hôm nay ta không giết ngươi, chỉ đoạn ngươi một tay, trở về lúc sau nói cho Thiên Trì Sơn cao tầng, an phận thủ thường, mới có thể tiếp tục ngày xưa vinh hoa. Nếu không, Thiên Trì Sơn liền không cần tồn tại. Nguyệt Phương Hoa thanh âm, so Lăng Tiêu càng thêm lạnh băng. Nàng không có sát Lý Hiểu Phong, chẳng qua là làm người lưu một đường mà thôi, không nghĩ cấp Lăng Tiêu rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng nếu Thiên Trì Sơn người không biết tốt xấu, như vậy nàng cũng không để ý tự mình ra tay, đem Thiên Trì Sơn hủy diệt. Lan, Nguyệt Phương Hoa lạnh lùng nói, ngươi dám thương ta. Lý Hiểu Phong nhìn Nguyệt Phương Hoa, thống khổ mà nhìn chính mình bị cắt đứt cánh tay phải, âm trầm mà nói. Thương ngươi lại như thế nào? Nguyệt Phương Hoa nhàn nhạt nói, ngươi biết ta sau lưng thế lực có bao nhiêu cường đại sao? Kia chính là Thiên Trì Sơn a, thì tính sao? Nguyệt Phương Hoa vẫn như cũ đạm mạc. Lý Hiểu Phong cắn chặt răng, biết lại nói cũng là không làm nên chuyện gì, vì thế tay trái giương lên, từ nhẫn chữ vật lấy ra một khối ngọc bài, máu tươi nhỏ giọt ở ngọc bài phía trên. Cư nhiên từ giữa chui ra một bóng người, người này ảnh dần dần biến thành hình người, cuối cùng lộ ra rõ ràng bộ mặt. Hiểu Phong, người cánh tay làm sao vậy? Ngọc bài chung đi ra bóng người, nhìn đến Lý Hiểu Phong cánh tay bị đoạn, kinh ngạc hỏi. Là nàng chặt đứt đệ tử cánh tay phải, còn có nàng phía sau nam nhân kia, cái kia kêu Lăng Tiêu ra hỏa, chính là hắn giết Hiểu Thiên cùng Trần Thương Hùng. Lý Hiểu Phong đối với bóng người kia nói, bóng người xoay đầu, nhìn về phía Nguyệt Phương Hoa cùng Lăng Tiêu, trên mặt biểu tình, lạnh nhạt hơn nữa không ai bì nổi. Tự phế võ công, tùy Lý Hiểu Phong xoay chuyển trời đất Trì Sơn, chờ đợi xử lý. Kẻ hèn ngàn dặm ngưng hình xiếc mà thôi, thực lực của ngươi, so với bản thể còn không đến bảy thành, liền tính ngươi bản tôn tới, ta cũng không sợ, huống chi kẻ hèn một cái ngưng hình thân thể. Nguyệt Phương Hoa đạm nhiên nói, lập tức cút đi, nói cách khác, ta liền giết hắn. Nàng chỉ tự nhiên chính là Lý Hiểu Phong, yêu nữ, hôm nay các ngươi nếu không chịu liền phạm, nó ngày ta Thiên Trì Sơn tất nhiên huyết tẩy Trần Quốc, chó gà không tha. Bóng người kia trong thanh âm lộ ra một phần tàn nhẫn lạnh nhạt. Chuyện như vậy, bọn họ trước kia liền đã làm, có không phục bọn họ Thiên Trì Sơn quốc gia, giống Trần Quốc như vậy tiểu quốc, tất nhiên sẽ bị huyết tẩy. Chết, Nguyệt Phương Hoa còn không có động thủ, Lăng Tiêu cũng đã ra tay. Lý Hiểu Phong khiếp sợ mà nhìn chính mình yết hầu thượng xuyên thấu tiến vào này đem màu đen Ma Long kiếm, quả thực không thể tin được. Lăng Tiêu cư nhiên thật đến dám động thủ, không có người có thể vũ nhục ta nữ nhân, ai cũng không thể, tiểu tử, người đây là ở tìm chết. Kia ngọc bài bên trong vụt ra bóng người điên cuồng mà nhào hướng Lăng Tiêu, ý đồ đem Lăng Tiêu chu sát. Nhưng hắn thân hình, giữa đường liền dừng, một cổ xâm hàn hơi thở bao vây hắn toàn thân thể hắn, nháy mắt đông lại thành khối băng. Ý thức cũng ở nhanh chóng mơ hồ bên trong, Thiên, Trì Sơn, không cần tiếp tục tồn tại. Hắn ý thức hoàn toàn biến mất kia một khắc, chỉ nghe được này một câu. Nói chuyện, tự nhiên là Nguyệt Phương Hoa, rồi sau đó, khối băng vỡ vụn, ngọc bài cũng đồng thời vỡ vụn. Người kia ảnh, hoàn toàn biến mất. Mọi người kinh hãi mà nhìn một màn này. Lăng Tiêu là người điên, nữ nhân này cũng là người điên. Thế nhưng mấy ngày liền Trì Sơn đều dám đắc tội, không muốn sống nữa đi. Thiên Trì Sơn ở nơi nào, ta đi một chút sẽ về. Nguyệt Phương Hoa bỗng nhiên nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, vẫn luôn chiều bắc, thực mau liền sẽ nhìn đến. Lăng Tiêu trả lời nói, một giờ ngươi nếu còn không trở lại, ta liền đi tìm ngươi. Không cần, nửa giờ ta liền trở về. Nguyệt Phương Hoa bay lên trời, nháy mắt liền biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Lăng Tiêu yên lặng nhặt lên Trần Thương Hùng, Lôi Đế, Lý Hiểu Phong nhẫn chữ vật. Trần Thương Hùng nhẫn chữ vật bên trong, trên cơ bản là trống không. Gia hỏa này vì đánh bại Lăng Tiêu, cơ hồ đem sở hữu tài nguyên đều dùng ở tu luyện phía trên. Bất quá cũng có hai bộ võ học bí tịch, phân biệt là Vương Giả Vinh Diệu cùng Vương Giả Tung Hoành. Đây chính là cùng ma long bám vào người cùng với ma long ảo ảnh ngang nhau cấp bậc võ học. Chỉ tiếc Lăng Tiêu không dùng được, hắn tính toán phóng tới Bát Tiên Quốc kho vũ khí bên trong, tương lai có thiên phú võ giả đều có thể tu luyện. Lôi đế nhẫn chữ vật bên trong, nhưng thật ra có đại lượng linh thạch, hạ phẩm linh thạch ít nói cũng có thượng trăm triệu. Trung phẩm linh thạch tắc cũng có thượng ngàn vạn nhiều. Không hổ là một quốc gia tôn sư a. Trừ bỏ linh thạch ở ngoài, gia hỏa này nhẫn chữ vật còn có một khối vương quyền ngọc tỷ, tuy rằng không phải cái gì bảo bối, nhưng lại là vương quyền tượng trưng. Thứ này lưu trữ, cũng không chỗ hỏng. Đến nỗi Lý Hiểu Phong nhẫn chữ vật bên trong, đồng dạng có không ít linh thạch, nhưng cùng một quốc gia tôn sư lôi đế tướng so, chính là gặp sư phụ, còn chưa đủ đối phương số lẻ. Thật là cái quỷ nghèo. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, chỉ có thể đem Lý Hiểu Phong kia thanh kiếm cầm lại đây. Thanh kiếm này chính là vật phàm đế khí, uy lực không tầm thường đâu. Rửa sạch xong chiến trường, hắn nhìn về phía Trần Minh Mông nói, ngọc tỷ ngươi cầm, còn có thanh kiếm này ngươi cũng cầm. Sau này, ngươi chính là Bát Tiên Quốc quốc chủ, ngươi giết phụ thân ta huynh đệ, sẽ không sợ ta phản bội ngươi sao? Trần Minh Mông hỏi, ngươi sẽ không, bọn họ tuy rằng là ngươi phụ thân, ngươi huynh đệ, nhưng lại giết ngươi mẫu thân, còn muốn giết ngươi. Huống chi, ngươi nếu phản bội, tự nhiên sẽ có người thay ta giết ngươi. Bằng không ngươi cho rằng ta sáng tạo này Bát Tiên Quốc, sẽ một chút lực khống chế đều không có sao. Lăng Tiêu cười cười, ngay sau đó nhìn về phía Trần Bất Nghĩa nói, sư tôn, kỳ thật ta sáng sớm liền tưởng giúp ngươi loại bỏ trong cơ thể bệnh trầm kha. Chỉ là bởi vì tu vi không tới, cho nên vô pháp làm được. Hiện giờ, ta tu vi tăng nhiều, thả được đến Trần Quốc Vương thất không ít linh dược. Ngươi đem này cái đan dược ăn vào, ta lại giúp ngươi vận công. Trần Bất Nghĩa đã cứu Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tự nhiên dũng tuyển tương báo. Trần Bất Nghĩa hiện giờ, nhất tiếc nuối chính là đã từng thân chịu trọng thương, dẫn tới tu vi vĩnh viễn vô pháp lại có tinh tiến. Như vậy Lăng Tiêu liền giúp hắn giải quyết cái này tiếc nuối. Trần Bất Nghĩa không chút do dự ăn vào Lăng Tiêu cấp đan dược, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bất quá 5-6 phút thời gian vận công mà thôi, Trần Bất Nghĩa liền cảm giác được chính mình trong cơ thể tích góp hồi lâu năng lượng, ở trong nháy mắt bành trướng bùng nổ. Tu vi thế nhưng đột phá gông cùng xiềng xích, tấn chức vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục. Ngươi thật đến làm được, Trần Bất Nghĩa kích động, mà lại cảm khái. Hắn lúc trước cứu Lăng Tiêu, chẳng qua là cảm thấy Lăng Tiêu thiên phú cường hãn, là có nhất định tư tâm. Nhưng hắn trả giá một thân cây mầm đại giới, Lăng Tiêu lại đưa cho hắn một tòa rừng rậm. Chương 2909 Vĩnh Sinh Cung uy hiếp. Nửa giờ, thoảng qua, Nguyệt Phương Hoa đạp không mà về, trên người không dính nhiễm một tia bụi bặm. Còn chưa rơi xuống đất, nàng đem giơ tay lên, thú giới bên trong rớt xuống một người tới. Đúng là Thiên Trì Sơn trưởng giáo. Thiên Trì Sơn trưởng giáo, tố có đoạt mệnh kiếm ma chi xưng, chỉ vì hắn cường đại, hơn nữa hung tàn. Gặp qua hắn ra chiêu người, trừ bỏ người một nhà ở ngoài, còn lại đều đã chết. Hơn nữa trên cơ bản đều là bị tách rời. Nhưng mà hôm nay đoạt mệnh kiếm ma, lại một thân chật vật. Tay cầm kiếm đã đoạn rớt, toàn thân trên dưới. Thế nhưng hoàn toàn không có ngày xưa kia không ai bị nổi bộ dáng. Nơi này rất nhiều người đều gặp qua hắn, cũng nhận thức hắn. Nhưng lúc ấy, bọn họ cũng chỉ là ở nơi xa nơm nớp lo sợ, rất sợ trêu chọc vị này. Chính là hôm nay, cái này làm bọn hắn nghe tiếng sợ vỡ mật đoạt mệnh kiếm ma, lại quỳ trên mặt đất, hoảng sợ vô cùng mà nhìn từ trên trời giáng xuống Nguyệt Phương Hoa. Lăng Tiêu, Thiên Trì Sơn bị ta giết không ít người, tông môn cũng bị ta hoàn toàn hủy hoại. Bất quá đầu hàng đồng dạng không ít. Ngươi có biện pháp nào làm cho bọn họ nguyện trung thành sao? Nếu như không có, ta liền đem bọn họ tất cả đều làm thịt. Nghe cái này mạo mỹ nữ nhân trong miệng thốt ra như thế hung tàn nói, đoạt mệnh kiếm ma cả người run rẩy không thôi. Còn lại vây xem võ giả, cũng là sợ tới mức quá sức. Đương nhiên là có, đem bọn họ đều thả ra đi. Lăng Tiêu hiện tại tu vi đột phá, dứt khoát hiện trường đem nhiếp hồn đan tiến hành rồi một phen cường hóa. Lại phối hợp hiệu quả tăng lên nhiếp hồn kỹ năng. Làm những người này thần phục với Bát Tiên Quốc một năm thời gian, hẳn là không là vấn đề. Một năm lúc sau, hắn tin tưởng Bát Tiên Quốc bên trong, tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng siêu việt những người này võ giả. Trong đó liền bao gồm chung với hắn Thiên Triều Đế Quốc võ giả. Hiện giai đoạn, mấy ngày này Trì Sơn võ giả còn là phi thường hữu dụng. Đặc biệt cái này Thiên Trì Sơn trưởng giáo đoạt mệnh kiếm ma, thế nhưng là có được vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả. Có được như vậy tu vi, bao gồm núi lửa quốc ở bên trong chung quanh tiểu quốc khẳng định không dám lại đối Bát Tiên Quốc ra tay. Bát Tiên Quốc cũng có thể được đến một đoạn nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. Sư tôn, những người này liền giao cho ngươi tới khống chế, không nghe lời nói, liền giết bọn họ, phương pháp rất đơn giản, ta đem ta linh hồn lực để lại cho ngươi một tia, cảm thấy bọn họ không nghe lời, lợi dụng ta linh hồn lực xử quyết chi. Bát Tiên Quốc quốc chủ chi vị đã giao cho Trần Minh Mông, như vậy này cường đại nhất chiến lực, tự nhiên muốn cho Trần Bất Nghĩa tới phụ trách. Cân bằng vẫn là thực mấu chốt, tuy rằng hắn tín nhiệm Trần Minh Mông, nhưng một người quyền lực một khi mất đi chế ước, khẳng định sẽ sai lầm. Yên tâm, ta sẽ hảo hảo quản giáo bọn họ. Trần Bất Nghĩa từ bệnh trầm kha bị diệt trừ kia một khắc, liền cảm giác chính mình cùng nằm mơ giống nhau, nhưng cũng đồng thời đối Lăng Tiêu sự tình, càng vì để bụng. Hảo, Trần Minh Mông, Sư Tôn, còn có những người khác, các người các tư này trước, đi làm chính mình sự tình đi. Lăng Tiêu hiện tại nhàn rỗi xuống dưới, việc muốn làm nhất, chính là cùng Nguyệt Phương Hoa hảo hảo tâm sự. Nguyệt Phương Hoa rời đi thời gian dài như vậy, lại đột nhiên xuất hiện tại đây Lôi Đều bên trong, hắn thật sự muốn biết trong khoảng thời gian này đều đã xảy ra chút sự tình gì. Yên tĩnh vương cung trong vòng, chỉ có Lăng Tiêu cùng Nguyệt Phương Hoa hai người, trên bàn phóng phao trà ngon thủy, hai người một bên uống trà, một bên hàn huyên lên. Nguyệt Phương Hoa trên mặt, luôn là hiện ra một mặt muốn nói lại thôi biểu tình. Thậm chí còn có vài phần bi thương. Phương Hoa, có chuyện gì, ngươi liền cứ việc nói cho ta đi. Mặc kệ ngươi hay không tin tưởng ta nói, ngươi luân hồi, là vì cứu ta, mà ta cũng có thể vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì. Lăng Tiêu nhìn Nguyệt Phương Hoa, sau đó đôi tay bắt được Nguyệt Phương Hoa bả vai. Phi thường nghiêm túc hỏi, Nguyệt Phương Hoa thế nhưng tránh đi Lăng Tiêu kia lửa nóng ánh mắt. Tựa hồ là có chút nhút nhát, có chút không đành lòng. Vì ta, thật đến giá trị sao? Nguyệt Phương Hoa thở dài nói, đương nhiên, đời trước sự tình không nói, đơn thuần liền nói sự tình hôm nay, nếu không phải ngươi ra tay. Ta muốn đánh chết kia Lý Hiểu Phong, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lăng Tiêu gật đầu nói, ai, Nguyệt Phương Hoa thở dài nói, kỳ thật đều không phải là không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện của ta, mặc dù nói cho ngươi, ngươi cũng không giúp được bất luận cái gì vội. Tổng có thể cùng nhau chia sẻ đi. Lăng Tiêu nói, huống chi, khi ta vẫn là Vũ Hóa Trấn chung một cái nho nhỏ, bé nhỏ không đáng kể võ giả thời điểm, có từng có người có thể đủ lường trước đến, ta thế nhưng có thể ở hôm nay đem Lôi Đế đánh chết. Về sau sự tình, ai cũng nói không chừng. Nghe được lời này, Nguyệt Phương Hoa tức khắc trước mắt sáng ngời, nhưng chợt, lại ảm đạm đi xuống. Kẻ hèn một cái Trần Quốc Vương thất, lại như thế nào xứng cùng Vĩnh Sinh Cung đánh đồng a? Lăng Tiêu vừa muốn nói cái gì, Nguyệt Phương Hoa lại ngăn trở hắn, sau đó tiếp tục nói, ngươi biết không? Ở ngươi trợ giúp dưới, ta đã chịu rất lớn dẫn dắt, lấy được cực đại tiến bộ. Phản hồi Vĩnh Sinh Cung đại bỉ bên trong, ta trổ hết tài năng, ở trẻ tuổi một thế hệ bên trong, thành công thăng cấp tiền tam. Ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Cái gì? Này ý nghĩa ta sẽ trở thành Vĩnh Sinh Cung nhất trung tâm đệ tử, muốn tiếp thu nhất trung tâm chỉ điểm, thậm chí ta hôn nhân, ta hết thảy đều đem cần thiết đến tiếp thu Vĩnh Sinh Cung an bài. Nguyệt Phương Hoa nói tới đây thời điểm, có chút kích động, nhưng là ta không cam lòng. Ta trốn thoát, đi tới nơi này, chính là lòng ta bên trong rất rõ ràng, Vĩnh Sinh Cung lực lượng quá cường đại. Vô luận ta như thế nào trốn, chung quy đều không thể chạy ra bọn họ lòng bàn tay. Bọn họ là toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục chủ nhân, liền tính là Tây Vực Chín Tôn, cũng muốn nghe bọn họ hiệu lệnh. Hiện tại ta bắt đầu có chút hối hận tới tìm ngươi, bởi vì này khả năng sẽ đem ngươi liên lụy tiến nguy hiểm bên trong. Vĩnh Sinh Cung là tuyệt đối không cho phép ta yêu người khác. Thì tính sao? Lăng Tiêu thanh âm, như cũ đạm mạc. Cái gì? Nguyệt Phương Hoa không quá minh bạch hắn ý tứ. Ta là nói, Vĩnh Sinh Cung lại như thế nào? Ta đã san bằng tam khối đại lục, Huyền Vũ Đại Lục sớm hay muộn cũng muốn bị ta đạp lên dưới chân. Vĩnh Sinh Cung tuy rằng cường đại, chính là bọn họ hẳn là cũng có địch nhân đi, không có khả năng đem cao thủ toàn bộ phái ra tìm ngươi đi, như vậy, chúng ta liền có cơ hội. Chỉ cần lại cho ta một ít thời gian, ta liền có thể bảo hộ ngươi, liền tính Vĩnh Sinh Cung tìm tới môn tới. Ta cũng muốn đường đường chính chính mà nói cho bọn họ, ngươi là ta Lăng Tiêu nữ nhân. Lăng Tiêu phi thường trấn định mà nói. Hắn đều không phải là tự đại, Huyền Vũ Đại Lục có thể so phía trước tam khối đại lục thêm lên đều phải đại, chỉ cần bọn họ tiểu tâm một ít, không trực tiếp gặp phải Vĩnh Sinh Cung cường giả, như vậy liền không cần sợ hãi. Vĩnh Sinh Cung cao thủ trực tiếp ra ngựa không quá khả năng, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ mệnh lệnh chín tôn trợ giúp siêu tầm ta rơi xuống. Đến lúc đó, người khả năng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nguyệt Phương Hoa nhắc nhở nói, một người nam nhân, vì chính mình an toàn mà vứt bỏ chính mình nữ nhân. Ngươi cảm thấy như vậy giống lời nói sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên hỏi ngược lại, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Nguyệt Phương Hoa cau mày phía trên, rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười. Nhưng ý cười sinh ra đồng thời, nàng cũng hạ quyết tâm. Nếu nói Lăng Tiêu sẽ bởi vì nàng mà sinh ra nguy hiểm, nàng nhất định sẽ trước vứt bỏ chính mình, bảo hộ Lăng Tiêu. Chương 2910 kẻ khiêu khích, núi lửa quốc hỏa vũ. Bát Tiên Quốc sơ kiến, đem đô thành cũng định ở Lôi Đều. Phố hẻm bên trong, mọi người đàm luận nhiều nhất, đó là Lăng Tiêu sát Lôi Đế, diệt Trần Quốc Vương Thất, sáng tạo Bát Tiên Quốc sự tình. Lăng Tiêu chi danh, trong một ngày đã bị vô số người đề cập. Phàm là nhắc tới Lăng Tiêu người, nhiều là kính sợ hoặc là ngưỡng mộ. Rốt cuộc Lăng Tiêu bất quá vừa chuyển 16 tuổi, niên thiếu khinh cuồng, cũng đã có như thế cường đại thực lực. Này bản thân liền dễ dàng bị người trở thành thần tượng, trở thành tấm gương. Đương nhiên, không thể tránh cho là, cũng có một ít người đối Lăng Tiêu phi thường khó chịu. Thậm chí muốn thừa dịp Bát Tiên Quốc lập đủ chưa ổn chi cơ, đem Bát Tiên Quốc toàn bộ hủy diệt. Tỷ như nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh ngạo nghễ đứng thẳng với vương cung ở ngoài. Hắn ánh mắt lạnh nhạt, lộ ra vài phần khinh thường cùng tự tin. Hắn kêu Hỏa Vũ, đều không phải là Trần Quốc võ giả, mà là đến từ chính núi Lửa Quốc. Hỏa Vũ tới Trần Quốc, không phải vì khác, mà là tới tìm Trần Thương Hùng khiêu chiến. Trần Thương Hùng bị cho rằng là Trần Quốc đệ nhất thiên tài, mà hắn Hỏa Vũ cũng là núi Lửa Quốc xếp hạng tiền tam thiên tài. Núi Lửa Quốc tổng thể thực lực vốn là cường với Trần Quốc, cho nên mặc dù chỉ là tiền tam, hắn vẫn như cũ có tư cách cùng Trần Thương Hùng tranh hùng. Chính là đi vào Trần Quốc kia một khắc, hắn liền nghe nói Trần Quốc đã hủy diệt, hiện tại kêu núi Lửa Quốc. Kỳ thật hắn không để bụng Trần Quốc hay không tồn tại, vấn đề là, Trần Quốc hủy diệt, Trần Thương Hùng thế nhưng cũng bị người đánh chết. Hắn thực khó chịu, Trần Thương Hùng chỉ có thể chết ở trong tay của hắn, như thế nào có thể bị người khác giết chết. Trần Quốc cũng chỉ có thể bị hắn núi Lửa Quốc tiêu diệt, như thế nào có thể bị người khác tiêu diệt. Hắn năm nay bất quá 19 tuổi, tu vi cũng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục giai đoạn trước. Hắn tự nhận là có cũng đủ năng lực đem Trần Thương Hùng đánh chết. Cái này Trần Quốc đệ nhất thiên tài, căn bản không xứng cùng hắn núi Lửa Quốc trước hai gã giao thủ. Cùng hắn cái này đệ tam, xem như lực lượng ngang nhau. Huống chi, hắn từng đi qua 9 tôn chi nhất Huyền Xà Ma Tông cầu học. Cứ việc chỉ là xem qua Huyền Xà Ma Tông đệ tử tu luyện, cũng đã được lợi không ít. Lúc này đây trở về, hắn chính là trận đánh bại Trần Thương Hùng, sau đó được đến lại lần nữa đi trước Huyền Xà Ma Tông cầu học cơ hội. Huyền Xà Ma Tông, thuộc về 9 tôn thế lực chi nhất, khoảng cách Trần Quốc cùng núi Lửa Quốc gần nhất, đối với này hai cái tiểu quốc võ giả mà nói, nơi đó chính là tu luyện thánh địa. Chỉ cần có thể đi một lần, chẳng sợ chỉ là ở bên cạnh quan sát một lát, liền có thể được đến vô cùng thật lớn tăng lên. Nếu Trần Thương Hùng đã chết, như vậy liền giết Lăng Tiêu, hẳn là cũng có thể đi. Hỏa Vũ nhìn vương cung phương hướng, ở hắn xem ra, Lăng Tiêu cường với Trần Thương Hùng, như vậy hắn đánh chết Lăng Tiêu, cũng đồng dạng có thể hoàn thành núi Lửa Vương cho hắn nhiệm vụ. Bất quá tiểu tử này thật sự là cái người nhu nhược, ta đã ở vương cung trước cửa như thế khiêu chiến, hắn lại liền ra tới lộ diện cũng không dám, chẳng lẽ nghe đồn có lầm. Trần Thương Hùng căn bản là không phải hắn giết, Hỏa Vũ đối Lăng Tiêu, nhiều ít có chút khinh thường. Lúc này vương cung trước cửa, đã đứng rất nhiều người. Cầm đầu đó là Trần Bất Nghĩa, bởi vì Thiên Trì Sơn cao thủ vừa mới bị hợp nhất, hơn nữa lại bị Nguyệt Phương Hoa đả thương, còn vô pháp xuất chiến, đều ở chữa thương bên trong. Cho nên mạnh nhất Trần Bất Nghĩa cùng Tiêu Mộ Vũ, đương nhiên muốn ra tới ứng phó rồi. Nghĩa ca ca cẩn thận, gia hỏa này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thực lực không tầm thường. Tiêu Mộ Vũ nhìn Hỏa Vũ, chau mày lên, hiện tại người trẻ tuổi A, thật đến là một cái so một cái đáng sợ. Vừa mới chết một cái Trần Thương Hùng, thế nhưng lại toát ra tới một cái Hỏa Vũ. Ta biết, ngươi cũng cẩn thận, Trần Bất Nghĩa nhắc nhở nói, các ngươi này đó phế vật liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, làm Lăng Tiêu ra tới, ta tới nơi này, cũng không phải là thu phế phẩm. Hỏa Vũ xem qua Lăng Tiêu lệnh truy nã, cho nên biết Lăng Tiêu trông như thế nào, trước mắt những người này, hiển nhiên không có. Một cái là Lăng Tiêu, chẳng lẽ cái kia kẻ bất lực co đầu rút cổ tại đây vương cung bên trong, liền ta mặt cũng không dám thấy. Cứ như vậy, cũng dám thành lập cái gì Bát Tiên Quốc, thật sự buồn cười. Câm mồm, Lăng Tiêu không phải ngươi có thể nhục nhã. Trần Bất Nghĩa quát, ngươi còn có điểm thực lực, nhưng không phải đối thủ của ta. Hỏa Vũ chỉ là lạnh nhạt nhìn Trần Bất Nghĩa liếc mắt một cái nói, mau vào đi tốc tốc nói cho Lăng Tiêu, làm hắn lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ta chỉ chờ 10 phút, nếu 10 phút lúc sau hắn không ra, ta liền sát tiến vương cung đi. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Trần Bất Nghĩa chau mày, Bát Tiên Quốc vừa mới thành lập, thế cục còn không có ổn định, cư nhiên liền tới rồi loại người này kiếm chuyện. Nếu này một quan không qua được, chỉ sợ thật muốn trở thành trò cười. Hắn nghĩ nghĩ, bước ra vương cung chi môn, đi hướng Hỏa Vũ, người tới người nào, hãy xưng tên ra. Trần Bất Nghĩa quát, Hỏa Vũ, núi Lửa Quốc đại tư đồ chi tử. Hỏa Vũ nhàn nhạt nói, hiện tại đã bắt đầu tính giờ. Hắn tựa hồ căn bản là không đem Trần Bất Nghĩa để vào mắt, chỉ là không coi ai ra gì bắt đầu tính giờ. Lúc này, vương cung trước cửa, đã xuất hiện rất nhiều vây xem quần chúng. Những người này đối với tân thành lập Bát Tiên Quốc cũng tồn tại rất nhiều nghi ngờ, cho nên bọn họ cũng muốn nhìn một chút, hôm nay Lăng Tiêu muốn như thế nào giải quyết như vậy phiền toái. Cái này kêu Hỏa Vũ người, thật đúng là đủ kiêu ngạo, cũng dám một mình một người tới vương cung khiêu chiến Lăng Tiêu. Cũng không phải là sao, cái này Hỏa Vũ nghe nói sao Trần Thương Hùng còn mạnh hơn đâu, đã từng còn đi qua Huyền Xà Ma Tông học tập. A, à, chính là chín tôn chi nhất Huyền Xà Ma Tông A, kia chính là Tây vực thế lực cường đại nhất chi nhất A. Bất quá cho dù như vậy, Lăng Tiêu cũng không nên sẽ sợ đi, hắn chính là liền lôi đế đô giết người, hơn nữa hắn bên người nữ nhân kia, càng đáng sợ. Phỏng chừng có khác sự tình gì trì hoãn, cũng là, mọi người đều ở suy đoán, nhưng suy đoán chung quy thay thế không được hiện thực. Là Lăng Tiêu cường đại, vẫn là cái này kêu Hỏa Vũ người cường đại, như cũng là một cái chưa giải chi mê. Trừ phi hai người phát sinh xung đột, khinh ta Bát Tiên Quốc không người sao, Trần Bất Nghĩa lấy ra bội kiếm, chỉ phía xa Hỏa Vũ. Liền tính biết rõ không địch lại, hắn cũng muốn ngạnh hám một lần, nếu không nói, người khác còn sẽ cho rằng Bát Tiên Quốc trừ bỏ Lăng Tiêu ở ngoài đều là nạo loại đâu. Tuyệt đối không thể làm bình dân sinh ra ý nghĩ như vậy. Cho dù là chiến bại, cũng muốn chiến. Nếu không nói, một khi Lăng Tiêu rời đi, các bá tánh lại đi trông cậy vào ai tới bảo hộ bọn họ. Sát, Trần Bất Nghĩa huy kiếm, sát hướng Hỏa Vũ, Ma Long thật giải Long khiếu kiếm, tiên phẩm tam trọng thiên cấp bậc võ kỹ, Trần Bất Nghĩa trực tiếp thi triển ra tới. Cứ việc trong tay kiếm, không phải Ma Long kiếm, nhưng cũng là một phen vật phàm đế khí cấp bậc ma kiếm. Cho nên ở uy lực thượng, cũng không sẽ kém. Nhưng mà Hỏa Vũ chỉ là đạm mạc mà nhìn Trần Bất Nghĩa, lạnh lùng nói, ta nói rồi, 10 phút lúc sau, Lăng Tiêu không đến, liền sát tiến vương cung. Nhưng ngươi nếu chính mình tìm chết, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn nâng lên tay phải, nắm tay phía trên bao phủ một đoàn nóng cháy ngọn lửa. Rồi sau đó nhắm ngay Trần Bất Nghĩa oanh qua đi, đồng dạng tu vi, chính là hai người công kích, lại khác nhau như trời với đất. Trần Bất Nghĩa bị nóng cháy quyền kình đánh trúng thân thể, nặng nề mà đâm vào đám người bên trong. Mà Hỏa Vũ lại nhẹ nhàng liền hóa giải hắn kiếm chiêu. Chỉ một chiêu mà thôi, Hỏa Vũ thật sự cường đại đến đáng sợ, người này quá khủng bố, khó trách Lăng Tiêu không ra, phỏng chừng cũng không phải đối thủ đi. Chương 2911 đến từ dị quốc thiên tài miệt thị. Có lẽ là Lăng Tiêu cùng lôi đế quá trình chiến đấu chung bị trọng thương. Ta liền nói sao, như vậy kịch liệt chiến đấu, hắn sao có thể lông tóc vô thương đâu. Không nghĩ tới a, này Bát Tiên Quốc vừa mới thành lập, thế nhưng liền phải bị hủy bởi một người tay. Nghĩa ca ca, người không có việc gì đi. Tiêu Mộ Vũ vội vàng vào tới Trần Bất Nghĩa bên người, đi xem xét Trần Bất Nghĩa thương thế. Lúc này Trần Bất Nghĩa đã vô pháp đứng lên, tuy rằng tánh mạng vô ngu, nhưng lại trọng thương. Người cái này rác rưởi cũng không tệ lắm, ăn ta một kích hỏa sao băng, thế nhưng còn có thể tồn tại. Hỏa Vũ châm chọc mà nhìn Trần Bất Nghĩa liếc mắt một cái, nói. Đáng giận, Tiêu Mộ Vũ thật sự chịu không nổi chính mình nam nhân bị như thế vũ nhục, nàng rút kiếm liền phải xông lên đi. Không cần đi, Trần Bất Nghĩa ngăn cản Tiêu Mộ Vũ nói, ngươi không phải đối thủ của hắn, nếu 10 phút qua đi, Lăng Tiêu không tới. Ta liền liều mạng với ngươi, tóm lại sẽ không làm hắn xông vào vương cung. Cùng Hỏa Vũ giao thủ lúc sau, Trần Bất Nghĩa liền minh bạch. Hỏa Vũ thực lực có bao nhiêu cường đại, hắn thật sự là quá rõ ràng, trừ phi hắn muốn đồng quy vu tận, nếu không nói, căn bản không có khả năng ngăn lại đối phương. Tiêu Mộ Vũ càng không thể. 3 phút, Hỏa Vũ quả nhiên không có lại động thủ, chỉ là lạnh nhạt mà tính toán thời gian. Lúc này, trường hợp phi thường khẩn trương, tuy rằng vương cung trong vòng, đóng giữ rất nhiều võ giả đại quân. Chính là ở cường đại võ giả trước mặt, nhân số ý nghĩa cũng không lớn. Liền tính đóng tại vương cung trong vòng mấy vạn đại quân toàn bộ chết trận, chỉ sợ cũng thương không đến cái này Hỏa Vũ mảy may. Đương nhiên, nếu có thượng ngàn vạn, vậy phải nói cách khác. Nhân số đạt tới một số lượng cấp, vẫn là thực khủng bố. Thời gian ở 1 phút 1 giây bên trong qua đi, Hỏa Vũ trên mặt hài hước biểu tình càng thêm nồng đậm. Mà vương cung quân coi giữ trên mặt, lại một đám đều lộ ra kiên quyết biểu tình. Chiến bất quá, cũng muốn chiến. Bọn họ đều là Lăng Tiêu từ Bát Tiên quận thành mang đến quân đội. Là thiên triều đế quốc quân đội. Trung thành độ không có bất luận vấn đề gì, liền tính thực lực không được, cũng tuyệt không sẽ lùi bước. 9 phút, thoạt nhìn, cái kia phế vật Lăng Tiêu là sẽ không ra tới, thật là thật đáng buồn a, các ngươi nhiều người như vậy, thế nhưng muốn thay cái kia phế vật bán mạng, thật sự là làm người cảm giác bi ai. Hỏa Vũ hơi thở, bắt đầu chậm rãi bò lên, không khí trở nên càng thêm khẩn trương, tất cả mọi người minh bạch, người này không phải nói giỡn, 10 phút vừa đến, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới, làm vương cung máu chảy thành sông. Ngươi nói ai là phế vật? Đột nhiên, quân coi giữ phía sau, một cái lạnh băng thanh âm vang lên. mọi người tránh ra một cái lộ, đồng thời nhìn về phía Thanh Âm chủ nhân. Lăng Tiêu cùng Nguyệt Phương Hoa đã nói xong rồi sự tình, ra tới thời điểm, mới phát hiện này bên ngoài đã xôn xao đến lợi hại. Đương nhiên, hắn cũng vừa lúc nghe được cái kia xa lạ gương mặt nói hắn là cái phế vật. Hiện giờ, ở Trần Quốc trong vòng, chỉ sợ không có người dám nói như vậy, nói cách khác, người này, đến từ chính nước ngoài. Trần Bất Nghĩa, Tiêu Mộ Vũ, Mục Thanh, cùng với những cái đó vương cung quân coi giữ đều lộ ra hưng phấn ý cười. Bọn họ biết, bọn họ người tâm phúc ra tới. Ở Bát Tiên Quốc cục diện không có hoàn toàn ổn định xuống dưới phía trước, Lăng Tiêu tồn tại, vẫn như cũ có không thể thay thế tác dụng. Bọn họ tin tưởng, Lăng Tiêu xuất hiện, sẽ làm hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Đối những người này mà nói, Lăng Tiêu trên cơ bản đã trở thành một cái thần thoại, một cái tượng trưng. Ý nghĩa phi phàm a. Lăng Tiêu ra hỏa này, từ Vũ Hóa Trấn đi ra, một đường chém giết nhiều ít cao thủ, nhiều ít địch nhân. Cho tới bây giờ, dễ dàng đánh chết Lôi Đế, cướp lấy Trần Quốc Giang Sơn. Những người này đều là tận mắt nhìn thấy đến, R và GT, đây là một cái tuyệt đối yêu nghiệt, trừ bỏ tử vong, không có gì có thể ngăn cản hắn đi tới nện bước. Chỉ cần bất tử, hắn sớm hay muộn có một ngày, sẽ trở thành Huyền Vũ Đại Lục đỉnh điểm. Liền tính là kia cao cao tại Thượng Vĩnh Sinh Cung, cũng muốn ở trước mặt hắn khom lưng uốn gối. Nguyên lai nhân gia ở cùng tình nhân ve vãn đánh yêu đâu, cũng không phải sợ hãi a. Cái này hỏa vũ tới cũng thật không phải thời điểm, ngươi mới vừa không phải nói Lăng Tiêu sợ sao? Ha ha, ta nói sai rồi còn không được sao, ta còn tưởng rằng Lăng Tiêu ở phía trước lôi đài chiến trung bị thương, ai biết nhân gia long tinh hổ mãnh a, còn có thể làm loại chuyện này nhi. Đúng vậy, hóa ra nhân gia căn bản là không có đem cái này cái gì chó má hỏa vũ để vào mắt. Các ngươi bọn người kia đều quá khinh địch đi, cái kia hỏa vũ nhưng không giống như là như vậy dễ đối phó người a. Có người thả lỏng xuống dưới, mà có người vẫn như cũng không dám thả lỏng. Rốt cuộc hỏa vũ nhất chiêu trọng thương Trần Bất Nghĩa, này thực lực thật đến không phải thổi ra tới. Quá cường hãn, sư tôn, trước đem chữa thương đan ăn đi, hắn nếu là tới tìm ta, liền từ ta tới đối phó đó là. Kỳ thật ta sớm đoán được sẽ có như vậy một ngày. Núi Lửa Quốc vẫn luôn mơ ước Trần Quốc, lại như thế nào chịu dễ dàng đem Trần Quốc Giang Sơn chắp tay nhường lại đâu. Lăng Tiêu đem một quả chữa thương đan nhét vào Trần Bất Nghĩa trong miệng, sau đó nói. Ngươi phải cẩn thận điểm, cái này hỏa vũ rất mạnh, hắn chính là Núi Lửa Quốc tam đại thiên tài chi ý, thực lực khả năng còn ở Trần Thương Hùng phía trên. Gia hỏa này nhất chiêu liền đem ta đánh thành trọng thương, lại còn có nói, 10 phút trong vòng, nếu ngươi không ra, hắn liền muốn sát tiến vương cung, huyết tẩy lôi đều. Trần Bất Nghĩa ăn chữa thương đan, thân thể hảo rất nhiều, lúc này mới có sức lực đem chính mình tưởng lời nói ra. Thật lớn khẩu khí, Lăng Tiêu híp mắt nhìn về phía hỏa vũ, người thật sự so Trần Thương Hùng cường, nhưng thì tính sao? Ngoan ngoãn đãi ở Núi Lửa Quốc không phải khá tốt sao, một hai phải đi tìm cái chết. Chịu chết, ha ha ha, này chỉ sợ là ta hỏa vũ từ khi ra đời tới nay nghe được lớn nhất chê cười. Hỏa vũ ngửa đầu, cười ha ha, hắn cũng không có từ Lăng Tiêu trên người cảm nhận được đáng sợ nhân tố. Cho nên càng vì càn rỡ, vậy ngươi thật đúng là bi ai, đến chết đều phải sống ở bi kịch bên trong. Lăng Tiêu chậm rãi đi hướng hỏa vũ nói, ngươi vừa mới nói ta là phế vật, ta đây đảo muốn nhìn, ngươi có hay không tư cách tiếp ta này phế vật một quyền. Nói xong, Lăng Tiêu dưới chân sinh phong, giống như quỷ mị giống nhau nháy mắt liền tới rồi hỏa vũ trước người. Rồi sau đó một quyền oanh đi ra ngoài, tìm chết, hỏa vũ nhìn đến Lăng Tiêu cũng dám đối hắn ra quyền, không khỏi cười lạnh lên. Hắn hỏa vũ, nhất am hiểu chính là quyền pháp, mà Lăng Tiêu ra hỏa này, tu vi bất quá cùng hắn tương đương, cũng dám dùng nắm tay tới đối phó hắn. Hắn vận chuyển nội lực, nắm tay phía trên, nhất thời ngọn lửa lượn lờ, cùng phía trước oanh phi Trần Bất Nghĩa kia một quyền, giống nhau như đúc. Đương Lăng Tiêu nắm tay tới gần thời điểm, hắn càng vì phẫn nộ rồi, bởi vì hắn phát hiện, Lăng Tiêu nắm tay phía trên, thế nhưng không có ẩn chứa chút nào nội lực. Nói cách khác, gia hỏa này thế nhưng chính là lấy thân thể lực lượng oanh ra một quyền. Hỗn đản a, ngươi quá xem thường người. Xem ta đem ngươi oanh thành mảnh nhỏ. Hỏa vũ cực kỳ phẫn nộ, trước nay liền không có người dám như thế coi khinh hắn. Đối phó ngươi, thật đúng là không cần phải nội lực. Lăng Tiêu thanh âm vang lên đồng thời, hai người nắm tay, cũng nháy mắt va chạm ở cùng nhau, phát ra thật lớn tiếng gầm rú. Ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa vũ trong tưởng tượng Lăng Tiêu bị tách rời hình ảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại ở va chạm trong nháy mắt kia, cánh tay hắn thượng truyền đến một cổ dị thường đáng sợ lực lượng. Chương 2912 rốt cuộc ai là phế vật. Kia thật là thân thể lực lượng, nhưng lại cường đại đến làm hắn sợ hãi. Hỏa vũ thậm chí có thể nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thanh âm. sau đó cả người liền không chịu khống chế mà bị oanh bay đi ra ngoài. Thật mạnh đánh vào đường phố đối diện vách tường phía trên. Thật đáng sợ, Lăng Tiêu nắm tay, quả thực giống như một tòa nguy nga núi lớn trực tiếp đè ép lại đây. Phảng phất so Trần Quốc cứng rắn nhất cục đá còn muốn cứng rắn. Vẫn chưa truy kích, Lăng Tiêu chỉ là xa xa nhìn Hỏa Vũ, lạnh nhạt biểu tình dưới, lộ ra vài phần khinh thường. Như vậy mặt hàng, cũng dám tới tìm hắn phiền toái, thoạt nhìn, hắn thanh danh tuy rằng ở Bát Tiên Quốc trong phạm vi rất lớn. Chính là ra Bát Tiên Quốc, vẫn như cũng không đáng giá nhắc tới a. Hỏa Vũ có thể cảm giác được, chính mình cánh tay phải xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, cánh tay phía trên, truyền đến từng trận đau nhức. Hắn chật vật mà từ trên mặt đất bò lên, ăn xong một quả chữa thương đan, cánh tay đau đớn, mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lăng Tiêu, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Khó trách có thể giết chết Trần Thương Hùng, thoạt nhìn, hắn tuyệt đối không thể lưu thủ. Rốt cuộc ai là phế vật, Lăng Tiêu hài hước mà nhìn Hỏa Vũ, bước chân về phía trước bước ra, lạnh nhạt thanh âm từ trong miệng thốt ra. Hỏa Vũ nói Lăng Tiêu là phế vật, nhưng sự thật chứng minh, hắn mới là chân chính phế vật. Loại này chênh lệch, làm Hỏa Vũ trong lòng cực hụt hẫng. Hừ, người cũng bất quá chính là so với ta trong tưởng tượng phế vật cường như vậy một chút mà thôi. Vừa mới kia một kích, ta bất quá dùng 5 thành công lực thôi. Hỏa Vũ biện giải nói, đương nhiên, hắn cũng đều không phải là hư trương thanh thế. Hai tay của hắn bên trong, chợt chiếu rọi ra càng vì lộng lẫy ánh lửa. Sau lưng, thế nhưng hình thành mấy chục đoàn quỷ dị ngọn lửa. Phảng phất ngọn lửa tạo thành Hỏa Vũ giống nhau. Hỏa Vũ võ hồn, này đương nhiên là ngọn lửa võ hồn biến chủng, nhưng không hề nghi ngờ càng cường đại hơn, cũng càng thêm bá đạo. Tiếp ta nhất chiêu, sao băng giận diễm. Hỏa Vũ lần thứ hai chủ động công kích. Hắn không tin chính mình không phải Lăng Tiêu đối thủ, bởi vì mới vừa rồi kia một kích, Lăng Tiêu chỉ dùng thuần túy thân thể lực lượng. Cho nên ở Hỏa Vũ xem ra, Lăng Tiêu cường đại, cũng bất quá chính là thân thể mà thôi. Nhưng hắn lại có càng cường đại võ kỹ, đến từ chính núi lửa quốc độc môn tuyệt kỹ. Theo Hỏa Vũ không ngừng đánh sâu vào, hắn song quyền phía trên, thế nhưng phảng phất ngưng tụ ra hai viên thật lớn sao băng. Ngọn lửa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, ở phố hẻm bên trong bốc cháy lên. Võ hồn kết giới, Lăng Tiêu nhẹ nhàng giơ lên tay, bất quá lại không phải công kích, mà là đem Hỏa Vũ ngọn lửa hoàn toàn khống chế ở 10 mét trong phạm vi. Hừ, thế nhưng còn có tâm tư đi quan tâm người khác, ăn ta này một quyền đi. Hỏa Vũ cũng sẽ không bởi vì Lăng Tiêu đi cứu người khác mà thủ hạ lưu tình, tương phản, thừa dịp cơ hội này, hắn còn tăng lớn công lực phát ra. 9 thành công lực ngưng tụ ở này một quyền phía trên. Sao băng chi lực, bá đạo cuồng mãnh, sao băng chi hỏa, nóng cháy điên cuồng. Ầm vang, hai người nắm tay, lần thứ hai va chạm, kinh khí ở kết giới bên trong tán loạn, thế nhưng hình thành từng trận vũ khí cùng bạo điểm. Mà lúc này đây, Lăng Tiêu cùng Hỏa Vũ đều không có lui. Hai người tựa hồ đấu cái lực lượng ngang nhau. Cái gì, 9 thành công lực thế nhưng cũng vô pháp đem hắn đánh bại. Ta Hỏa Vũ không tin, ta mới là thời đại này vai chính, ta không có khả năng bại. Hỏa Vũ giống giận, trong thân thể hơi thở, thế nhưng ở điên cuồng bò lên. Kia một cái chớp mắt. Hắn cảm giác được chính mình sao băng giận diễm thế nhưng tấn chức. Phía trước kia nhất chiêu, tuy rằng ngưng tụ hắn 9 thành công lực, nhưng chung quy chẳng qua là đại viên mãn cảnh giới hỏa hậu mà thôi. Chính là ở nguy cơ áp bách dưới, hắn sao băng giận diễm cư nhiên đột phá tới rồi nơi tuyệt hảo. Nơi tuyệt hảo, đây là khả ngộ bất khả cầu cảnh giới. Một khi đột, phá, chiêu thức uy lực đem lấy được vô cùng khủng bố tăng lên, thậm chí có thể so với tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ uy lực. Ha ha ha, ha ha ha ha. Lăng Tiêu, muốn trách, chỉ có thể trách người mệnh không hảo. Đại viên mãn hỏa hậu sao băng giận diễm, người bất quá khó khăn lắm ngăn cản thôi. Nếu là nơi tuyệt hảo sao băng giận diễm, người như thế nào ngăn cản? Vốn dĩ núi lửa vương còn lo lắng ta an toàn, tự mình xuất quân đi tới Bát Tiên Quốc. Hiện tại thoạt nhìn, hắn lão nhân ra, là không cần ra mặt. Giết chết ngươi, ta vậy là đủ rồi. Chiêu thức uy lực tấn chức, Hỏa Vũ vui mừng quá đỗi, nguyên bản đánh mất tự tin, cũng ở trong nháy mắt khôi phục. Phế vật, chung quy vẫn là phế vật. Lan, Hỏa Vũ còn ở nơi đó kêu gào, Lăng Tiêu lại về phía trước bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể nháy mắt tiến vào đến tím điện lôi ngưu thú hồn biến thân trạng thái. Cánh tay phía trên lực lượng, cũng ở kia một cái chớp mắt bạo trướng gấp 10 lần. Khủng bố lực lượng, thông qua hắn nắm tay, hung hăng oanh ở Hỏa Vũ song quyền phía trên. Nguyên bản lực lượng ngang nhau cục diện bị phá, Hỏa Vũ lần thứ hai bị đánh lui, tuy rằng lúc này đây, không có lần đầu tiên như vậy chật vật, chính là lại càng làm cho Hỏa Vũ phẫn nộ. Hắn vừa mới còn ở đắc ý, chính là ngay sau đó, đã bị Lăng Tiêu trực tiếp đánh lui. Hắn thể diện, đã sớm mất hết, hắn cần thiết đến làm Lăng Tiêu chết, coi như này đó Bát Tiên Quốc võ giả mặt, đem Lăng Tiêu giết chết. Đáng giận, đây đều là ngươi bức ta, này nhất chiêu, ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Tiếng giống giận từ Hỏa Vũ trong miệng tuôn ra, vẫn như cũ là mới vừa rồi kia một quyền, chính là bộc phát ra tới kinh người lực lượng, lại so với phía trước cường đại rồi rất nhiều. Trời sụp đất nứt thanh âm từ song quyền bên trong không ngừng truyền ra. Thế nhưng phảng phất có mấy chục viên sao băng ở thân thể hắn chung quanh xoay quanh bay múa. Đáng sợ lực lượng, đem đường phố đều áp ra thật sâu ấn ký. Sao băng giận diễm, nơi tuyệt hảo, phá hủy hết thảy, diệt phong hết thảy, triển lãm sao băng cùng ngọn lửa phẫn nộ đi. Sát, Hỏa Vũ trở nên phi thường điên cuồng, dữ tợn biểu tình dưới, lại là khủng bố vô cùng bạo phát lực. Cả người đều giống như hóa thành từ trên trời giáng xuống thiên thạch, rồi sau đó đâm hướng về phía Lăng Tiêu. Muốn đem Lăng Tiêu oanh thành mảnh nhỏ, nơi tuyệt hảo sao băng giận diễm, ước chừng có mấy chục viên sao băng chi lực, cũng cùng với có đáng sợ thiên hỏa. Này lực lượng chi cuồng bạo, chi uy mãnh, hoàn toàn có thể nghĩ. Này nhất chiêu thi triển trong quá trình, toàn bộ không gian đều phảng phất nháy mắt vặn vẹo. Đáng sợ lực lượng dẫn tới mặt đất sụp đổ, nếu không phải võ hồn kết giới tồn tại, chỉ sợ chung quanh nhà dân cùng với vương cung đều sẽ hủy trong một sớm. Cổ lực lượng này thật là đáng sợ, gia hỏa này, quả nhiên so Trần Thương Hùng càng cường. Bất quá ta cùng Lôi Đế một trận chiến lúc sau, nhưng không riêng gì đột phá tu vi, còn tìm hiểu chân ma kiếm đế đệ nhị chiêu, chân ma kiếm trận. Cùng chân ma kiếm khí tăng phúc bất đồng, chân ma kiếm trận là hàng thật giá thật công kích kiếm chiêu. Lấy 10 cầm mẫu ma long kiếm làm cơ sở sáng tạo mà thành, thi triển thời điểm, mẫu kiếm cùng tử kiếm phối hợp, có thể cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng lực lượng dưới. Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu đem giơ tay lên, 10 đem ma long kiếm đồng thời xuất hiện, nội lực trào ra, hóa thành khủng bố ma khí, ở 10 đem ma long trên thân kiếm quấn quanh. 10 thanh kiếm, đồng thời phát ra quỷ dị thanh âm cùng lành lạnh sát phạt chi khí. Đây là chiêu thức gì? Vì cái gì ta cũng không biết. Trần Bất Nghĩa nhìn đến Lăng Tiêu này nhất chiêu dần dần thi triển ra tới, đã kinh ngạc vô cùng. Hắn chỉ biết ma long kiếm chung chất chứa có 2 thức tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ. Lại không biết, thế nhưng còn có một bộ chân ma kiếm đế thuộc về tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ. Mà hôm nay Lăng Tiêu thi triển ra tới đó là chân ma kiếm đế đệ nhị chiêu. Chương 2913 chân ma kiếm trận, Lăng Tiêu trong tay múa may mấu kiếm, 9 cầm kiếm đồng thời bay ra, lấy cổ quái trận hình sắp hàng ở bên nhau. Bộc phát ra kinh người năng lượng, lộng lấy kiếm quang, phảng phất có thể phá hủy hết thảy, giết chóc hết thảy. Chân ma kiếm đế chi chân ma kiếm trận, theo Lăng Tiêu bác sĩ hét to, 9 đem ma long tử kiếm rốt cuộc đánh vào kia khủng bố sao băng giận diễm phía trên. Oanh, ầm vang, sao băng ở rít gào, ma long kiếm ở giống giận, sao băng chi lực cùng ma long chi lực treo cổ ở cùng nhau va chạm, cắn xé, hai người chi gian thế nhưng hình thành một cái quỷ dị năng lượng lốc xoáy. Rồi sau đó, điên cuồng năng lượng bộc phát ra tới, đem mặt đất quát ra một số mễ thâm cự hố. Nếu không phải chính mắt nhìn thấy, người đứng xem căn bản không thể tin, cái này cự hố thế nhưng là hai gã võ giả chiến đấu lúc sau lưu lại. Không có khả năng, sao có thể a? Ta sao băng giận diễm rõ ràng đã tấn chức nơi tuyệt hảo, như thế nào sẽ giết không chết hắn? Vì cái gì? Cảm nhận được đối thủ lực lượng không ngừng biến cường, Hỏa Vũ sắc mặt trở nên vô cùng cứng đờ. Sao băng giận diễm chính là tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ, là núi lửa quốc vương thất trấn quốc chi bảo. Huống chi, hắn đã đem này nhất chiêu tu luyện tới rồi nơi tuyệt hảo, đủ để hủy diệt sở hữu tu vi cùng hắn tương đương, hoặc là so với hắn thấp người. Lăng Tiêu vì cái gì bất tử? Hắn không rõ, người này, tu vi cùng hắn tương đương, chính là hơi thở rõ ràng không bằng hắn cường a. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Lăng Tiêu gần bằng vào này nhất kiếm chi uy, là có thể làm hắn cảm nhận được tử vong buông xuống đáng sợ. Cho ta toái đi, người công kích, còn có người kiêu ngạo. Ầm vang, càng đáng sợ thanh âm vang lên, sao băng giận diễm thế nhưng hoàn toàn bị kiếm quang cắn nát. Hỏa Vũ trong lòng kia cận tồn ngạo khí, ở trong nháy mắt hoàn toàn trừ khử. Lăng Tiêu, thật đến thật đáng sợ, có người như vậy ở, quốc gia khác, hẳn là không dám lại đến khi dễ chúng ta đi. Nghe nói này Hỏa Vũ chỉ là núi lửa quốc đệ tam cao thủ, hắn phía trước còn có 2 vị. Một cái chính là núi lửa vương, một cái khác còn lại là núi lửa chữ quân. Không biết bọn họ có thể hay không tới tìm phiền toái. Tới lại như thế nào, người không thấy được Lăng Tiêu có bao nhiêu nhẹ nhàng sao? Kia hai người, khẳng định cũng không làm nên chuyện gì. Chính là, kiêu ngạo, vui sướng. Dân chúng cũng thích chính mình có được một cái cường đại người thủ hộ, mà Lăng Tiêu tồn tại, đủ để cho bọn họ an tâm. Chờ một chút, ta nhận thua. Đột nhiên, Hỏa Vũ một bên lui về phía sau, một bên lớn tiếng kêu lên. Lăng Tiêu thu hồi Ma Long kiếm, khinh miệt mà nhìn Hỏa Vũ. Nhận thua, không sai, ta nhận thua, ta tới Trần Quốc, nguyên bản là tìm Trần Thương Hùng phiền toái, hắn bị ngươi giết, ta mới có thể tìm tới ngươi. Hiện tại ta biết ta không bằng ngươi, ta nhận thua. Ngươi nếu thật đến muốn làm núi lửa quốc cùng Bát Tiên quốc Tường An không có việc gì, như vậy chỉ có một biện pháp, chính là đánh bại núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân. Bọn họ hiện tại liền ở Lôi Đô thành ngoại. Hỏa Vũ một bên đôi tay giơ lên, ý bảo đầu hàng, một bên lớn tiếng nói. Nghe xong lời này, Lăng Tiêu trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Hài hước cười, châm chọc cười, nhận thua sao, thực đáng tiếc a, chúng ta này không phải ở luận võ luận bàn. Ngươi yên tâm, núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân nếu đi tới Bát Tiên quốc, kia bọn họ liền sẽ không tồn tại đi trở về. Mà ở kia phía trước, ta muốn trước đưa ngươi đi tìm chết. Bất quá ngươi yên tâm, bọn họ thực mau liền sẽ đi xuống bồi ngươi. Ta bất quá là tới khiêu chiến mà thôi, ngươi hà tất như thế hung tàn. Làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau a. Hỏa Vũ sắc mặt có chút tái nhợt, lộ ra vô cùng hoảng sợ chi sắc. Chỉ là tới khiêu chiến, chỉ là tới khiêu chiến lại đem ta sư tôn đánh thành trọng thương. Còn tuyên bố muốn sát tiến vương cung, huyết tẩy Lôi Đều. Chỉ sợ liền chính ngươi đều không tin đi, nếu thực lực của ngươi so với ta cường, hiện tại ta chỉ sợ đã chết đi. Lăng Tiêu biểu tình, dần dần trở nên lạnh băng lên. Cái này Hỏa Vũ, phía trước biểu hiện đến như vậy cường thế cùng bá đạo, chính là vừa thấy đánh không lại hắn, cư nhiên liền phải nhận thua xin tha, còn nói ra một đống oai đạo lý. Là thiên chân, vẫn là buồn cười, kỳ thật đều không sao cả, bởi vì hắn hôm nay vận mệnh, chỉ có một, đó chính là chết, đáng giận, Hỏa Vũ biết xin tha là không có khả năng, hắn xoay người liền muốn chạy trốn. Chính là lại trực tiếp đụng phải võ hồn kết giới, bị trực tiếp bắn trở về. Ngươi lưu ta một mạng, ta có thể bảo ngươi bất tử. Ngày sau núi lửa quốc diệt Bát Tiên quốc, ngươi còn có thể là công thần. Hỏa Vũ lớn tiếng kêu lên, ngươi vẫn là không minh bạch a, ở ngươi trong mắt cường đại vô cùng núi lửa vương, ở trong mắt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lăng Tiêu tay, rốt cuộc ấn ở Hỏa Vũ đầu phía trên. Khủng bố kiếm khí ở hắn bàn tay bên trong nhảy lên. Sau một lát, Hỏa Vũ liền ngã xuống vũng máu bên trong, hoàn toàn mất đi hơi thở. Đã chết, vừa mới cái kia kiêu ngạo ương ngạnh Hỏa Vũ, cư nhiên liền như vậy đã chết. Đúng vậy, thật đến không phải hắn quá yếu, mà là Lăng Tiêu quá cường. Mọi người trong lòng không ngừng đến run rẩy. Lăng Tiêu hiện tại sở biểu hiện ra ngoài thực lực, thế nhưng so với phía trước giết chết cùng loại thời điểm còn càng cường đại hơn. Hắn vừa ra tay, sở hữu phiền toái liền đều giải quyết. Cái này không ai bì nổi Hỏa Vũ, ở Lăng Tiêu trước mặt, thế nhưng liền đánh trả chi lực đều không có. Sư tôn, giải quyết tốt hậu quả chuyện này, liền giao cho ngươi, ta đi một chút sẽ về. Lăng Tiêu bay đến không trung, hướng tới nơi xa nhìn lại. Ở cái kia phương hướng, hắn khóe miệng gợi lên một mặt ý cười, cấp tốc chạy trốn. Nguyệt Phương Hoa cũng bay lên trời. Tuy rằng nàng tin tưởng Lăng Tiêu thực lực, nhưng một nữ nhân đem chính mình nửa đời sau giao thác cho một người nam nhân, liền tuyệt đối không hy vọng hắn chết. Cho nên nàng muốn đi theo Lăng Tiêu, ít nhất ở nàng còn có thể đủ trợ giúp Lăng Tiêu thời điểm, nhiều giúp đỡ. Tuy rằng nàng phía trước ngoài miệng nói Vĩnh Sinh Cung không có khả năng phái người tới bắt nàng trở về, nhưng kia bất quá là an ủi Lăng Tiêu nói. Trên thực tế, nàng có một loại thực không an toàn cảm giác. Có lẽ cùng Lăng Tiêu đãi ở bên nhau thời gian, càng ngày càng đoạn. Lăng Tiêu đi chỗ nào? Tiêu Mộ Vũ nhìn về phía Trần Bất Nghĩa hỏi. Không biết, bất quá vừa mới ta tựa hồ nghe đến kia Hỏa Vũ nói núi lửa quốc núi lửa vương cùng núi lửa chữ quân đều tới rồi. Có thể hay không là đi tìm bọn họ? Trần Bất Nghĩa nói, thiên A, kia núi lửa vương thực lực chính là so Lôi Đế cường đại quá nhiều. Lăng Tiêu một người có thể được không? Tiêu Mộ Vũ cả kinh nói. Không được cũng đến hành a, Tiểu Kim đang ở bế quan, Thiên Trì Sơn kia bang gia hỏa còn ở chữa thương. Hiện giờ có thể giúp đỡ hắn, cũng chỉ có cái kia thần bí nữ tử. Nàng kia, chính là cũng đủ cường đại, có nàng ở, Lăng Tiêu hẳn là sẽ không có vấn đề. Chúng ta vẫn là trước đêm này hiện trường xử lý một chút đi. Trần Bất Nghĩa nhìn đến Quá Nguyệt Phương Hoa ra tay. Dễ dàng liền đem vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh tu vi Lý Hiểu Phong đánh bại. Này thực lực, tuyệt đối không phải núi lửa vương có thể so sánh. Lôi Đô thành ngoại 20 dặm mà, có một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nơi này nguyên là Trần Quốc Vương thất một chỗ tránh nóng tu luyện nơi. Trần Quốc Vương thất bị giết, nhưng vẫn là có một ít cá lọt lưới, những người này ý đồ mượn dùng núi lửa quốc lực lượng đem Lăng Tiêu đánh chết. Mà núi lửa vương cũng muốn giết Lăng Tiêu, tới cướp lấy Bát Tiên quốc Giang Sơn. Hai bên tự nhiên ăn nhịp với nhau. Đệ 2914 chương vì Hỏa Vũ báo thù, bảy tướng quân cùng đại tư đồ. núi Lửa Quốc muốn thừa dịp Bát Tiên Quốc lập đủ chưa ổn đem này tiêu diệt. Nhưng mà biên cảnh thượng tiến công lại bất lợi hảo, quốc chủ Trần Minh Mông tự mình đốc chiến, thế nhưng đem núi Lửa Quốc đại quân nhiều lần đánh tan. Núi Lửa Vương rất là quang hỏa, vốn định đi trước ám sát Trần Minh Mông. Bất quá lúc này, lại được đến Trần Quốc Vương Thất Sư Nhiệt liên hệ, nói, sát một cái Trần Minh Mông, ý nghĩa không lớn. Chỉ có giết Lăng Tiêu, Bát Tiên Quốc mới có thể bất chiến tự hội. Về cái này Lăng Tiêu, núi Lửa Vương cũng từng nghe nói qua, nhưng vẫn luôn đều không thế nào để ý. Hiện giờ nghe thế tiểu tử cư nhiên thay thế được Trần Quốc Vương Thất, trở thành Bát Tiên Quốc sáng tạo giả. Trong lòng không khỏi có vài phần khinh thường, vừa lúc này Hỏa Vũ đã đi trước Bát Tiên Quốc khiêu chiến Trần Thương Hùng. Vì thế núi Lửa Vương mang theo núi Lửa Chữ Quân cùng với này chướng hạ 7 tên núi Lửa Quốc mạnh nhất mãnh tướng. Xuất lĩnh hơn 1.000 tinh nhuệ, cải trang giả dạng, xé chẵn ra lẻ, lẫn vào Bát Tiên Quốc. Hơn nữa tại đây sơn cốc bên trong tạm thời sống ở. Nói vậy Hỏa Vũ đã đem kia Lăng Tiêu giết. Phụ vương không cần nhiều lự, chờ lát nữa chúng ta chỉ cần dẫn quân công hướng Lôi Đều, chỉ cần Lôi Đều bị diệt, Trần Minh Mông tự nhiên không tính cái gì. Hắn thật là một viên soái mới, nhưng thực lực không khỏi quá yếu, căn bản lên không được mặt bàn. Núi Lửa Chữ Quân cấp phụ thân đổ một ly rượu trái cây, ngay sau đó chính mình cũng bưng lên tới cười nói.